Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 399, không thể nói ban thưởng cùng cấm kỵ chi địa, một vạn chữ, 3. Dù đã tử vong, vẫn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, và trong một giờ kích hoạt trạng thái phục sinh vô hạn, ở vào trạng thái đỉnh phong phục sinh vô hạn. Mộc Như Phong thậm chí đã không nhịn được muốn mua thiên phú này. Quả nhiên, không hổ là kho thiên phú thiên tự. Mộc Như Phong vẫn cưỡng ép áp chế xuống. Không vội, không vội, có hai lần tư cách mua, từ từ xem, từ từ xem. Mộc Như Phong bình ổn tâm tình, tiếp tục xem xét thuộc tính các thiên phú khác. Hình như là vì Mộc Như Phong có giá trị may mắn siêu cao, nên bên cạnh hắn có rất nhiều chùm sáng, địa ngục chi thanh, người có thể nghe được âm thanh đến từ địa ngục. Lắng nghe thanh âm địa ngục. Cái thiên phú kỳ quái gì vậy? Mộc Như Phong nhìn thấy thiên phú này, lắc đầu. Xem ra chẳng có tác dụng gì, tâm chi ngữ, ngươi có thể lắng nghe tiếng lòng của người khác, thực lực bản thân càng mạnh, phạm vi lắng nghe càng rộng, có thể lắng nghe cả những người có thực lực cường đại. Tâm chi ngữ. Đây không phải là nghe trộm tiếng lòng sao, cũng là một thiên phú không tệ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với thiên phú này. Bất quá, trước thực lực, thứ này có vẻ tái nhợt bất lực. Dù sao, hắn không cần phải bày âm mưu, cũng không cần phải kiếm tiền, càng không cần đuổi theo nữ hài tử để biết được suy nghĩ của họ. Ông trời đền bù cho người cần cù, thượng thiên sẽ công bằng báo đáp người nỗ lực vất vả, chỉ cần cố gắng, ắt có thu hoạch. Hửm. Ông trời đền bù cho người cần cù. Ắt có thu hoạch. Mộc Như Phong cảm thấy thiên phú này có điểm là lạ, nhưng lại không nói rõ được, rất mơ hồ. Lúc này, Mộc Như Phong lại đi thăm dò những chùm sáng khác. Chọn lựa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Mộc Như Phong chọn hai thiên phú. Lần lượt là, thời gian ấn ký, và, ông trời đền bù cho người cần cù. Thời gian ấn ký không cần phải nói, có thiên phú này, tương đương với một tháng có một lần cơ hội phục sinh, một năm có một lần cơ hội phục sinh vô hạn trong một giờ. Có vòng tay đăng nhập, Mộc Như Phong tại quỷ dị thế giới hoàn toàn không sợ uy hiếp tử vong. Nhưng vòng tay đăng nhập không có tác dụng ở thế giới hiện thực. Mà có được thời gian ấn ký, tại thế giới hiện thực, cho dù là hạch đạn bạo tạc, cũng hoàn toàn không thể giết chết Mộc Như Phong. Cho nên, có được thời gian ấn ký, Mộc Như Phong bất kể là tại quỷ dị thế giới hay thế giới hiện thực, đều có được sự bảo hộ tốt nhất. Về phần, ông trời đền bù cho người cần cù, tuy có chút không rõ ràng, nhưng càng mơ hồ hư vô mờ mịt, càng phải lựa chọn. Chỉ cần cố gắng, chỉ cần nỗ lực, ắt có hồi báo. Nếu dùng cho việc tu luyện, cần cù chăm chỉ tu luyện, Mộc Như Phong có phải sẽ không có bất kỳ bình cảnh nào, sau đó có thể tu luyện một đường tới chí cao, dù sao, ông trời đền bù cho người cần cù, có nỗ lực, ắt có thu hoạch. Nói đến, Mộc Như Phong từng thấy trong một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính có được hách, ông trời đền bù cho người cần cù. Nhân vật chính đó trùng sinh thành vận động viên, có thiên phú ông trời đền bù cho người cần cù. Chỉ cần không ngừng rèn luyện, tố chất thân thể không có giới hạn, liên tục tăng cao, thậm chí đột phá cực hạn nhân loại. Cho nên, Mộc Như Phong cảm thấy thiên phú, ông trời đền bù cho người cần cù, này, có khả năng chính là như vậy. Mộc Như Phong tự nhiên không đến mức rèn luyện, nhưng hắn sẽ tu luyện. Giống như khí huyết pháp mãnh hổ kình, tuy Mộc Như Phong không có thiên phú cao như Diệp Lâm, nhìn một chút, vận chuyển một cái liền trực tiếp nhập môn. Nhưng Mộc Như Phong cũng nhập môn ngay ngày thứ hai tu luyện. Chỉ là gần đây quá nhiều việc, qua lại giữa quỷ dị thế giới và thế giới hiện thực quá nhiều lần, cơ hồ có thể nói là bận đến chân không chạm đất. Hiện tại, tầng thứ nhất còn chưa trên việc tu luyện. Có ông trời đền bù cho người cần cù này, không chừng Mộc Như Phong có thể luyện được danh tiếng. Có thanh toán 50 triệu hồn lực không? Có thanh toán 100 triệu hồn lực không? Lúc Mộc Như Phong chọn xong, trong đầu nháy mắt xuất hiện hai thông báo. Thông báo trước thanh toán 50 triệu hồn lực là cái giá phải trả khi mua thiên phú thời gian ấn ký. Thông báo sau thanh toán 100 triệu hồn lực là cái giá phải trả khi mua thiên phú ông trời đền bù cho người cần cù. Khi Mộc Như Phong thấy mức giá này, cũng hít một hơi khí lạnh. So với kho thiên phú địa tự, giá mua cả hai quả thực là khác biệt một trời một vực. 50 triệu và 100 triệu, đây là một khoảng cách cực kỳ lớn. Không hổ là kho thiên phú thiên tự, bất quá, xem ra ta lựa chọn thiên phú không có vấn đề gì, càng đắt, thiên phú tự nhiên càng tốt. Mộc Như Phong càng phát hài lòng với hai thiên phú này. Mộc Như Phong không trực tiếp thanh toán, mà lại sờ vào những đoàn sáng thiên phú khác, sau đó thử thanh toán. Hắn muốn xem những đoàn sáng thiên phú này cần bao nhiêu hồn lực. Một lúc lâu sau, Mộc Như Phong chậm rãi thu tay lại. Những đoàn sáng thiên phú quay quanh hắn, rẻ nhất cũng cần 10 triệu hồn lực, đắt nhất trọn vẹn cần 45 triệu hồn lực. Điều đáng ngạc nhiên, thiên phú cần 45 triệu hồn lực chính là Địa Ngục Chi Thanh. Xem ra, Địa Ngục Chi Thanh này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Còn có thiên phú, Động Sát Chi Nhãn, thế mà cũng cần 40 triệu hồn lực. Ai, nếu có thêm tư cách mua thì tốt, mua hết sạch những thiên phú này. Mộc Như Phong nhìn những thiên phú vây quanh, có chút đáng tiếc nói. Không phải hồn lực không đủ, mà là không có tư cách mua. Rất nhanh, Mộc Như Phong thanh toán xong 150 triệu hồn lực, mang theo thời gian ấn ký và ông trời đền bù cho người cần cù, rời khỏi kho thiên phú, về phòng mình. Về phòng, việc đầu tiên Mộc Như Phong làm là sử dụng ngay hai thiên phú. Nhận được thiên phú, thời gian ấn ký, nhận được thiên phú, ông trời đền bù cho người cần cù. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong cảm nhận được một cổ lực lượng huyền bí từ trên trời rơi xuống. Đây là ông trời đền bù cho người cần cù. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lại cảm thấy trong cơ thể mình ẩn chứa thời gian ấn ký. Vừa vặn, hắn hiện tại đang ở trạng thái đỉnh cao nhất, thi triển, ngươi chết ta sống, và tiềm năng bộc phát. Còn có một linh trà bấp nữa. Bất quá, bụng có chút đói, Mộc Như Phong lập tức lấy đồ ăn ra ăn no 7 phần. Sau đó, Mộc Như Phong đem trạng thái thân thể hiện tại lưu vào trong thời gian ấn ký. Cho dù hắn bị người khác thúng sát ở thế giới hiện thực, cũng có thể trực tiếp kích hoạt trạng thái phục sinh vô hạn trong một giờ. Cũng đến lúc phải về. Mộc Như Phong chậm rãi đứng dậy từ trên ghế salon. Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện đã 6 giờ rưỡi sáng. Mộc Như Phong lấy điện thoại, tìm giá cổ phiếu hiện tại của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Tốt thật, đã tăng tới 100 đồng một cổ, thật sự quá vô lý. Dựa theo giá này, giá trị thị trường của Tinh Hồng Ưu Tuyển đã đạt 330 tỷ. Mới hơn 6 giờ, giá trị thị trường tăng vọt nhiều như vậy, tiền cổ phiếu thật sự kiếm bộn. Chắc hẳn, còn mấy giờ nữa, Vong Tịch Ưu Tuyển sẽ bắt đầu ra tay. Mà trong mấy giờ này, những người ở Tinh Hồng Ưu Tuyển hẳn là sẽ bắt đầu bán tháo 500 triệu cổ phiếu đã mua giá thấp trước đó. Cứ như vậy, trước khi Vong Tịch Ưu Tuyển ra tay, có thể kiếm một khoản lớn, đến lúc đó cũng có nhiều tiền hơn để đánh lén Vong Tịch Ưu Tuyển bọn hắn. Sau đó, Mộc Như Phong gọi điện cho Lilith. Sau khi nói chuyện một lúc, Mộc Như Phong mở miệng nói, nhớ kỹ, nếu không đủ tiền, tìm ta, ta sẽ gọi cho ngươi trước tiên, hai ngày này, ta đều ở quỷ dị thế giới. Được rồi, chủ nhân. Lilith gật đầu đáp. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong liền chuẩn bị trở về. Chỉ là rất nhanh, Mộc Như Phong phát hiện, chính mình dường như không biết làm sao trở về. Bởi vì không có âm thanh nhắc nhở. Chẳng lẽ muốn trực tiếp từ khu vực truyền tống đi thụ quỷ thị, à. Như vậy, hình như cũng rất không tệ, còn bớt đi cho Mộc Như Phong thời gian đi đường. Chỉ bất quá, ngay tại lúc Mộc Như Phong chuẩn bị thực hiện, trong đầu truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Hoàng Kim Thành Thịnh Hội 10 năm hoàn thành viên mãn, đếm ngược thời gian trở về 179, 178, 177, 176, PS, cũng có thể lập tức trở về. Lập tức trở về. Mộc Như Phong cũng lười đợi thêm 3 phút, trực tiếp lựa chọn trở về. Thời khắc Mộc Như Phong dứt lời, liền thấy hắn biến mất ngay tại chỗ. Mộc Như Phong nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, xác định chính mình là đã trở về Thanh Sơn Thị. Chiếc xe tải kia bây giờ vẫn còn trong thanh vật phẩm của Mộc Như Phong. Một chiếc xe vận tải chỉ chiếm một ô trong thanh vật phẩm. Nhưng mà, bởi vì hàng hóa vận chuyển trong xe tải dựa theo 3.000 cân một ô chứa đồ để tính, cũng chiếm cứ mười mấy ô chứa đồ. Lái xe tải, vậy khẳng định không thể lái, bởi vì Mộc Như Phong đã lãng phí hơn 6 giờ, thời gian trở về tuyệt đối không kịp đến thụ quỷ thị. Bất quá Mộc Như Phong không hề hoảng, hắn vẫn còn có ma cầu đây. Càng có hình thức cơ giáp cùng thẻ bài tái cụ hỏa diễm. Lúc này, Mộc Như Phong liền đem ma cầu kêu gọi ra. Chủ nhân, lần này cần đi đâu? Ma cầu vừa ra tới liền tràn đầy phấn khởi nói. Hiện tại nó chính là tái cụ cấp 5, rất muốn chạy trên đường. Đi thụ quỷ thị, chạy cao tốc. Mộc Như Phong nói. Thụ quỷ thị. Chạy cao tốc. Quá tuyệt vời, chủ nhân mau lên xe. Ma cầu nghe xong muốn chạy xa như vậy, lập tức rất kích động. Mộc Như Phong lập tức dạn chân đi lên, sau đó trực tiếp mở ra hình thức liệt hỏa chiến xa. Ngọn lửa mãnh liệt từ chỗ động cơ phun ra, bao phủ toàn bộ xe máy. Mộc Như Phong có thể cảm nhận rõ ràng ma cầu trực tiếp từ tái cụ cấp 5 tăng lên tới tái cụ cấp 6. Mộc Như Phong lại đem thẻ bài tái cụ hỏa diễm lấy ra, dán tại trên thân ma cầu. Lập tức, liền thấy ngọn lửa lại lần nữa tăng vọt, thậm chí màu sắc ngọn lửa đều trở nên càng thêm sâu, nhiệt độ cũng biến thành cao hơn. Ma cầu, cấp 7. Có tiến hành biến thân cơ giáp hay không? Mục tiêu, tái cụ cấp 7, ma cầu, rõ. Mộc Như Phong gật đầu. Sau một khắc, liền thấy trong cơ thể Mộc Như Phong tách ra một đạo vần sáng màu trắng, sau đó đem ma cầu bao vào. 3 giây trôi qua, một cơ giáp đỏ thẫm cao 3 mét xuất hiện ở nơi này. Toàn thân còn bốc lên ngọn lửa kinh khủng, khí thế cực kỳ dọa người, cấp 8, giờ khắc này ma cầu đạt đến tái cụ cấp 8. Chỉ có điều, mặc dù là tái cụ cấp 8, nhưng ở phương diện thể tích, tự nhiên không cách nào so sánh với huyết tinh đoàn tàu cấp 8. Thế nhưng đối mặt quỷ vương cấp 8, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đi thôi, đi thụ quỷ thị, dùng phi hành, đi cao tốc. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vâng, chủ nhân, ma cầu hưng phấn trả lời, mà phía sau, hai đạo năng lượng phun ra liền muốn cất cánh. Mộc Như Phong thấy thế, lập tức hô, ta nói, ngươi quên rồi sao, đây là Thanh Sơn thị, không cho phép phi hành. A, đúng a, thật xin lỗi, chủ nhân, ta quá hưng phấn nên quên mất. Ma cầu trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó lập tức đáp xuống đất, bắt đầu phi hành sát mặt đất. Dù không nhanh bằng tốc độ phi hành trên không trung, nhưng mà dù sao vẫn nhanh hơn lái xe một chút. Không lâu sau, ma cầu liền mang theo Mộc Như Phong đi tới trạm thu phí đường cao tốc. Trạm thu phí làm rất quy củ, nếu không phải nhìn hoàn cảnh bốn phía cùng những quỷ dị kia, thật sự cho rằng đây là thế giới hiện thực. Xe thật sự là không ít, xếp hàng đi. Mộc Như Phong nói. Được, chủ nhân. Ma cầu lập tức đi tới phía sau một chiếc xe buýt nhỏ. Cổng vào có hai nơi, một là ETC, một là thu phí nhân công. Ma cầu không làm ETC, cho nên chỉ có thể đi làn đường nhân công. Phía trước ma cầu còn có 5 chiếc xe đang xếp hàng, phỏng chừng cũng cần không ít thời gian. Hình như là đã nhận ra Mộc Như Phong đến, một nhân viên công tác trạm thu phí lại đi ra. Tiên sinh, ngài khỏe chứ, là muốn lên cao tốc sao? Một quỷ dị nữ tính mở miệng dò hỏi, ngữ khí rất là cung kính. Cũng đúng, khí tức trên thân ma cầu tản ra chính là tái cụ cấp 8, những nhân viên cấp 3 này có thể không cung kính sao? Ừm. Mộc Như Phong gật đầu. Ngài khỏe, tiên sinh, ngài không cần xếp hàng. Có thể đi thông đạo ETC, ngài cầm lấy thẻ cao tốc này là được. Nhân viên công tác kia cầm một trương cao tốc đưa cho Mộc Như Phong. Đa tạ. Mộc Như Phong nhận thẻ cao tốc, nói cảm ơn một tiếng, liền bay đến thông đạo ETC sát vách. Giờ khắc này, cục ETC cũng đã sớm mở ra. Ma cầu lúc này liền hướng phía trước bay đi. Mạo muội hỏi một câu, trên đường cao tốc, hẳn là có thể bay được chứ? Mộc Như Phong dừng bước, hỏi nhân viên công tác. Tiên sinh, trên đường cao tốc có thể phi hành. Đa tạ. Mộc Như Phong dứt lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Rẽ mấy khúc cua, ma cầu tiến vào chủ đạo, bắt đầu phi hành cao tốc dọc theo vị trí cách đường cao tốc 6 mét. Khoan hãy nói, đường cao tốc này không khác biệt lắm so với thế giới hiện thực. Song hướng 3 làn xe, ngược lại là không có làn khẩn cấp, ngẫm lại, chắc xe đều có thể bay, làn khẩn cấp không có tác dụng gì. Hai bên đều có hàng rào, bên ngoài hàng rào là một tầng sương mù màu đen hình thành một đạo vòng bảo hộ. Toàn bộ là một hình tròn, từ trên không đến lòng đất, bảo hộ hoàn toàn đường cao tốc bên trong. Độ cao vòng bảo hộ cách mặt đất là 7 mét, cho nên Mộc Như Phong phi hành trên không trung 6 mét. Bởi vì có ma cầu điều khiển, Mộc Như Phong bắt đầu tổng kết phần thưởng. Chúc mừng người chơi level 4 Mộc Như Phong, thông quan phó bản một người đặc thù, Hoàng Kim Thành Thịnh Hội. Người chơi thành công thu hoạch được số lượng kim tệ đứng đầu, độ hoàn thành thông quan tăng 1000%. Người chơi thành công thu hoạch được giải thi đấu đổ thần đứng đầu, độ hoàn thành thông quan tăng 2%, tổng độ hoàn thành thông quan 3%, thu được một tấm thẻ kỹ năng quy tắc ngẫu nhiên, thu được một hộp mù đạo cụ quy tắc, thu được hồn sao. 3.000 khối, kiểm trắc đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu được hách còn sót lại, vận rủi liên tục, thẻ kỹ năng quy tắc ngẫu nhiên, sử dụng sau, có thể thu được một kỹ năng loại quy tắc ngẫu nhiên. Hộp mù đạo cụ quy tắc, sử dụng sau, có thể ngẫu nhiên thu được một kiện đạo cụ loại quy tắc. Vận rủi liên tục, ngươi có thể làm cho giá trị may mắn của mục tiêu tùy ý giảm xuống gấp 5 lần, mức độ thấp nhất có thể giảm 20 điểm giá trị may mắn, giảm xuống gấp 5 lần giá trị may mắn, cũng không tệ. Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Vận rủi liên tục bên trong Hoàng Kim Thành là làm cho mục tiêu giảm gấp 10 giá trị may mắn, giảm gấp 10 này là chia cho gấp 10. Giảm gấp 5 lần ở đây, đó phải là chia cho gấp 5 lần. Bất quá, nếu là người bình thường, giá trị may mắn là 5 điểm, chia cho gấp 5 lần tương đương 1, đây không phải là chỉ giảm bớt 4 điểm, bất quá may mắn có đoạn lời nói phía sau, thấp nhất có thể giảm 20 điểm giá trị may mắn. Đem đồ vật thu nhập thành vật phẩm, Mộc Như Phong nói với Ma Cầu, ngươi đi đường cẩn thận, ta không ngủ một đêm, nghỉ ngơi một lát, đến nơi thì gọi ta. Được rồi, chủ nhân, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi, chuyện đi đường cứ giao cho ta. Ma Cầu vội vàng đáp. Thân ở tại bên trong cơ giáp, Mộc Như Phong không có cảm giác khó chịu chút nào, ngược lại cực kỳ dễ chịu. Dù tốc độ phi hành cực nhanh, âm thanh gió ngăn cũng không hề truyền vào trong tai Mộc Như Phong. Sau khi nhắm hai mắt, chỉ một lát công phu, Mộc Như Phong liền chìm vào giấc ngủ say. 7 tiếng thoáng qua liền trôi qua. Thời gian cũng đã đến 2 giờ chiều ngày mùng ngày 1 tháng 1. Chủ nhân, chúng ta sắp xuống cao tốc. Thanh âm Ma Cầu vang lên. Mộc Như Phong bừng tỉnh, mở hai mắt. Lập tức, nhìn thấy phía trước là trạm thu phí, trên trạm thu phí còn viết mấy chữ lớn thụ quỷ thị trạm thu phí. Giờ phút này, Mộc Như Phong đang lơ lửng giữa không trung, cự ly trạm thu phí khoảng chừng 10 mét. Mộc Như Phong điều khiển Ma Cầu bay đến cửa sổ trạm thu phí. Mặc dù có cỗ xe còn đang xếp hàng, Mộc Như Phong làm như không thấy bọn hắn. Trực tiếp đem thẻ cao tốc đưa tới từ chỗ cửa sổ, tính xem, bao nhiêu tiền. Người dừng ở trước cửa sổ, đang cầm thẻ cao tốc trong xe, chợt nghe Mộc Như Phong lớn lối chen ngang như thế, lập tức nổi giận. Vừa chuẩn bị quát lớn, ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện Mộc Như Phong điều khiển lại là một đài thiêu đốt cơ giáp. Khí tức phát tán phía trên cơ giáp, làm hắn có chút kinh ngạc. Hắn lập tức ngậm miệng, không dám nói lời nào. Vâng, vâng, tiên sinh. Nhân viên công tác lúc này đem thẻ cao tốc của Mộc Như Phong cầm qua, sau đó quét trên máy móc. Tiên sinh, ngài là lên cao tốc từ Thanh Sơn Thị, xuống cao tốc tại Thụ Quỷ Thị, tổng cộng là 8.321 km. Tổng thu 8.321 khối tiền. Nhân viên công tác mở miệng nói. Xem ra 1 km là 1 khối tiền hồn sao. Không cần tìm. Mộc Như Phong cầm một chồng hồn sao đặt trên bệ cửa sổ, sau đó rời trạm thu phí. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Nhân viên công tác nhìn một chồng hồn sao này, lập tức mừng rỡ. Một chồng này chừng 1 vạn khối, tương đương còn có 1.679 khối tiền tiền qua. Tiền qua nhiều như vậy, có thể tương đương tiền lương 20 ngày của nàng. Quả nhiên, người thực lực càng cường đại liền càng hào phóng. Mộc Như Phong rời trạm thu phí, sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản khi hắn nhìn về phía Thụ Quỷ Thị tại trạm thu phí, chỉ có thể nhìn rõ hơn 10 mét cự ly, về sau là một mảnh sương mù. Nhưng khi Mộc Như Phong vừa ra trạm thu phí, lập tức đem diện mạo Thụ Quỷ Thị nhìn rõ ràng. Tầm mắt nhìn thấy là một cây cối to lớn. Đúng vậy, chính là một gốc cây to lớn, Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, ít nhất có số ngàn mét cao. Tán cây màu xanh chống ra, bao phủ toàn bộ Thụ Quỷ Thị. Ma Cầu, Thụ Quỷ Thị sao lại như thế này? Mộc Như Phong có chút khiếp sợ dò hỏi Ma Cầu. Chủ nhân, cây to này tên là Thụ Quỷ, cho nên thành phố này gọi là Thụ Quỷ Thị. Phạm vi bao phủ của tán cây Thụ Quỷ Thị chính là phạm vi của Thụ Quỷ Thị. Từ miệng Ma Cầu, Mộc Như Phong hiểu rõ, Thụ Quỷ Thị chính là tồn tại bởi vì cây quỷ này. Thụ quỷ là một sinh linh thực vật loại quỷ dị kinh khủng, tương tự siêu cấp cường đại cấp 9 quỷ đế giải ma bá chủ biển chết. Có thể ngạnh kháng loại thế lực tập đoàn cấp 9 kia. Có thể nói, Thụ Quỷ Thị chính là tồn tại bởi vì thụ quỷ, cho nên cực kỳ phồn vinh. Không nói nhiều, bộ trưởng phân bộ của những thế lực uy tín lâu năm ở nơi này, cơ hồ đều là cấp 9 quỷ đế. Cái gì Thiên Địa Ngân Hàng A, cái gì U Linh Thông Tin, cái gì Bách Bảo Lâu, đều là quỷ đế. Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng thành lập một điểm thương tại Thụ Quỷ Thị, bộ trưởng là cường giả thứ hai của Tinh Hồng Ưu Tuyển, Hứa Ấn, chính là quỷ dị cùng một như Phong cộng đồng nắm giữ cổ phần Huyết Thang khách sạn kia. Phong Tịch Ưu Tuyển cũng kiến tạo một điểm thương ở đây, chỉ có điều, bởi vì muốn đánh lén Tinh Hồng Ưu Tuyển, còn chưa chính thức mở kho. Thật là khiến người khó có thể tin, Thụ Quỷ Thị lại lấy Thụ Quỷ làm gốc. Một như Phong nhìn qua đại thụ che trời kia không khỏi cảm khái nói. Trưởng khống Thụ Quỷ Thị chính là Thụ Quỷ nhất tộc. Ân, chính là hậu duệ của Thụ Quỷ này. Thụ Quỷ tuổi thọ kéo dài, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, một mực ngủ say, đã mấy trăm năm chưa từng tỉnh lại. Đương nhiên, cũng đừng coi là nó đã chết, mấy trăm năm trước, từng có ác quỷ tập kích Thụ Quỷ Thị, cuối cùng Thụ Quỷ khôi phục, một chiêu diệt sát đại lượng ác quỷ, chấn nhiếp rất nhiều thế lực. Thụ Quỷ nhất tộc, chính là Thụ Quỷ phiên bản thu nhỏ, từ Thụ Quỷ phân chia ra đời sau chậm rãi phát triển. Cơ hồ nắm giữ Thụ Quỷ Thị tất cả các bộ môn chính thức. Cũng chính vì vậy, tập đoàn Lưu Thanh Hà Lục Thủy Thanh Sơn mới có thể phát triển ở đây, thậm chí đạt đến cấp 8 thực vật liền sẽ trở thành một thành viên mà không bị bán ra ngoài. Vù vù, cũng liền tại lúc này, một đạo tiếng còi bén nhọn từ phía sau truyền đến. Nơi này không được dừng lại, nhanh chóng rời đi, nếu không ta muốn viết phiếu phạt. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người mặc trang phục U Minh cảnh thự, liên lạc viên đang bước nhanh chạy đến. Chỉ có điều, liên lạc viên này lại là một cái cây, một gốc chừng 2 mét, mọc ra hai tay và hai chân. Tóc của hắn chính là lá cây tươi tốt. Thụ Quỷ tộc, thật sự là kỳ lạ. Mộc Như Phong lẩm bẩm một tiếng. Thật xin lỗi, ta lần đầu tiên tới, ta đi ngay đây. Mộc Như Phong vội vàng hướng phía Thụ Quỷ tộc kia nói một tiếng xin lỗi, sau đó nhanh chóng kề sát đất phi hành rời khỏi nơi này. Mặc dù liên lạc viên kia cũng mới cấp 3, nhưng là hắn là Thụ Quỷ nhất tộc, tại Thụ Quỷ thị, bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đương nhiên, phải là vi phạm quy định mới bị phạt, nếu ngươi không vi phạm quy định, một quỷ dị sinh linh cấp 3 cũng không thể nào đi tìm một quỷ dị cấp 7, cấp 8 gây phiền phức. Mộc Như Phong men theo đường lớn phi hành một đoạn cự ly, sau đó quẹo vào một con đường nhỏ không người. Sau đó giải trừ hình thức cơ giáp, cũng đem hình thức liệt hỏa chiến xa đóng lại, thẻ bài hỏa diễm tái cụ cũng đóng lại. Lập tức, ma cầu liền biến trở về trạng thái xe máy, cấp 5 tái cụ. Mộc Như Phong cũng không vội vàng đem xe hàng lấy ra sau đó đi giao hàng. Chu Đại Long cho thời gian là 40 giờ, hiện tại mới trôi qua mười mấy tiếng, còn hơi sớm. Cho nên, thời gian của hắn bây giờ, dị thường sung túc. Chủ nhân, bây giờ đi đâu? Ma cầu mở miệng hỏi. Vậy trước tiên đi một chuyến tập đoàn Lục Thủy Thanh Sơn đi. Mộc Như Phong suy tư một chút, mở miệng nói. Được rồi, chủ nhân, bên này quản tương đối nghiêm, đại khái 40 phút có thể đến. Ma cầu nói xong, liền khởi động xe máy, sau đó hướng phía trước chạy tới. Mà Mộc Như Phong thì dựa lưng vào ghế ngồi, hai chân gác lên phía trên bình xăng, cầm điện thoại ra, chuẩn bị xem tin tức. Dù sao, hiện tại đã hơn 12 giờ, Phong Tịch Ưu Tuyển hẳn là đã ra tay. Hắn đã dặn Diệp Lâm vào khoảng 2 giờ đem con đường hiện thực của Phong Tịch Ưu Tuyển phá hủy, xét về thời gian, cũng là sắp đến. Làm Mộc Như Phong mở điện thoại di động ra, một đống lớn tin tức ở thanh thông báo bắn ra ngoài. Mộc Như Phong xem xét, quả nhiên, tất cả đều là tin tức liên quan đến Phong Tịch Ưu Tuyển. Mộc Như Phong xem mấy tin tức có độ hot cao nhất. Phong Linh Ưu Tuyển và Tịch Tịch Ưu Tuyển vào trưa 12 giờ chính thức tổ chức buổi trình diễn thời trang, bọn hắn chính thức sáp nhập, trở thành một tập đoàn hoàn toàn mới, Phong Tịch Ưu Tuyển. Tại buổi trình diễn thời trang, còn nói rõ bọn hắn cũng đã thông con đường hiện thực, cung ứng đại lượng heo, dê, bò các loại gia súc huyết nhục. Càng cung ứng cả người sống huyết nhục. Ngoài điểm này ra, còn cấp cho mỗi người sử dụng phiếu ưu đãi, cường độ so với Tinh Hồng Ưu Tuyển còn cao hơn. Nếu là người sử dụng mới, phiếu ưu đãi càng nhiều. Đồng thời, còn hao tốn một cái giá lớn, đem tất cả các khu vực có thể giao hàng dùng quảng cáo phủ kín khắp Internet, cả quảng cáo offline cũng vậy. Trong thời gian ngắn ngủi nửa tiếng này, lượng lớn lưu lượng tràn vào Phong Tịch Ưu Tuyển. Trong nháy mắt liền vượt qua Tinh Hồng Ưu Tuyển ra mắt cùng ngày. Lại thêm bởi vì Phong Tịch Ưu Tuyển tuôn ra chuyện con đường hiện thực, làm giá cổ phiếu của Tinh Hồng Ưu Tuyển trong nháy mắt ngừng lại. Đằng sau, Phong Tịch Ưu Tuyển còn liệt kê ra nhiều loại số liệu. Trong đó có một mục, chính là số lượng huyết nhục mà Tinh Hồng Ưu Tuyển thu hoạch được từ thế giới hiện thực. Đồng thời Phong Tịch Ưu Tuyển cũng lấy ra số liệu của mình để so sánh, còn tiến hành phát sóng trực tiếp trên Internet. Trực tiếp lấy ra thịt người, thịt heo, dê, bò từ trong con đường với số lượng lớn. So với Tinh Hồng Ưu Tuyển mỗi ngày có thời gian đặc biệt cùng thời gian hạn chế. Con đường của Phong Tịch Ưu Tuyển rõ ràng hạn chế ít hơn nhiều, lại có thể lấy hàng hóa nhiều hơn. Cả hai so sánh mới phát hiện, Phong Tịch Ưu Tuyển mỗi ngày có khả năng lấy được huyết nhục tươi mới, lại nhiều gấp 3 lần Tinh Hồng Ưu Tuyển. Trọng yếu nhất chính là, Phong Tịch Ưu Tuyển bán người sống huyết nhục. Lại còn nói rõ một điều, quốc gia ở thế giới hiện thực hợp tác cùng Tinh Hồng Ưu Tuyển, chắc chắn không thể nào xuất hiện sự tình cung cấp thịt người. Tổng kết lại chính là, điểm người sống huyết nhục này, Tinh Hồng Ưu Tuyển làm sao đều không thể so sánh được. Những số liệu khác nói rõ Phong Tịch Ưu Tuyển hiện tại có bao nhiêu tiền, số lượng cửa hàng, điểm thương các loại đều vượt xa Tinh Hồng Ưu Tuyển. Đồng thời, cổ phiếu của Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng bắt đầu hạ xuống. Phong Tịch Ưu Tuyển đã bắt đầu làm trống, cho nên mới dẫn đến giá cổ phiếu Tinh Hồng Ưu Tuyển nhanh chóng giảm xuống. Sau khi những chuyện này tìm được chứng minh, những người chơi cổ phiếu lại trông thấy giá cổ phiếu bắt đầu ngã, cho nên bọn hắn luống cuống, bắt đầu bán tháo với quy mô lớn. Bọn hắn càng bán, giá cổ phiếu giảm càng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, liền từ 140 đồng một cổ phiếu rơi xuống 130 đồng. Cùng lúc đó, trong văn phòng Tinh Hồng Ưu Tuyển, vẫn như cũ là đám người kia, đại bộ phận vẫn là hình chiếu. Bắt đầu rồi, cổ phiếu bắt đầu ngã rồi, chúng ta động thủ sao? Một tổng giám đốc hưng phấn nói. Không vội, để cổ phiếu giảm thêm một chút, như vậy chúng ta cũng có thể kiếm thêm một chút. Hứa Hà cười nhạt nói. Cũng đúng, cổ phiếu chúng ta mua cũng đã bán đi ở giá cao nhất, trực tiếp kiếm lời gấp đôi. Ha ha, chờ giá cổ phiếu xuống thấp, chúng ta lại mua vào, chờ tin tức vừa ra tới, lại đem giá cổ phiếu đẩy lên cao, lại có thể kiếm một món hời. Phong Tịch Ưu Tuyển bên kia không làm lại chúng ta, giá cổ phiếu chúng ta tăng, bọn hắn không muốn lỗ vốn cũng chỉ có thể liều tiền mặt với chúng ta. Chúng ta cộng lại có thể xuất ra 2.000 ức tiền vốn, xem bọn hắn làm sao cùng chúng ta chơi, trên mặt mỗi một lão tổng đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Không chỉ kiếm tiền, còn có thể khiến Vua Thái Thương Hội tổn thất một số tiền lớn, thật sự là quá vui vẻ. 2.000 ức. Ha ha, không chỉ đâu. Lilith cười nhạt nói. Ồ. Lilith tiểu thư, ngươi chẳng lẽ còn có két sắt riêng, một đám tổng giám đốc nhìn về phía Lilith. Bọn hắn không thể không thán phục trước mỹ mạo của Lilith, cũng thán phục năng lực làm việc của nàng. Ha ha. Lilith cười không nói. Ha ha, Lilith lão bản thế nhưng là vớ được một món tiền lớn, không đủ tiền, tìm hắn chuẩn không sai. Hứa Hà cười lớn nói. A. À. Lilith tiểu thư trên mặt còn có lão bản. Chẳng lẽ không phải Hứa tổng sao? Một tổng giám đốc kinh ngạc nói. Lilith lão bản cũng là cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển, nhưng so với ta thì có tiền hơn nhiều. Hứa Hà khoát tay nói. Xem ra, lão bản của Lilith tiểu thư khẳng định là một nhân vật lớn. Nếu là có cơ hội, nhất định phải giao lưu, làm quen một chút. Ngưu Bôn nghe vậy, cười nói, lão bản của Lilith tiểu thư vậy nhưng thật sự là nhân vật số một, ta cảm thấy không bằng. Khoan đã, Lilith tiểu thư lão bản chẳng lẽ là vị kia? Một quỷ đế tổng giám đốc khiếp sợ nói. Ừm, chính là vị ngươi nghĩ đến. Ngưu Bôn gật gật đầu. Không nghĩ tới lại là hắn, ta cũng là cảm thấy không bằng. Vị quỷ đế tổng giám đốc vừa hỏi kia cũng đồng ý nói. Lại là vị kia, được lắm, đại sát bốn phương, thật là đại sát bốn phương, đè ép rất nhiều quỷ đế mà đánh, đơn giản không hợp thói thường, khiến ta mặc cảm. Lại một quỷ đế tổng giám đốc khác nói. Bởi vì đều là chuyện của Hoàng Kim Thành, cho nên, bọn hắn ở ngoại giới, là không thể nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể dùng loại thuật nói lập lờ nước đôi này. Những quỷ vương cấp 8 chưa thể tham gia thịnh hội 10 năm của Hoàng Kim Thành kia đều là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lão bản Lilith lại là nhân vật lớn loại kia. Cũng có hai kẻ bởi vì có chuyện quan trọng cần mang theo, không thể rời đi, liền không có đi tham gia thịnh hội 10 năm của Hoàng Kim Thành, cho nên cũng không hiểu rõ hành động của Mộc Như Phong. Nghe thấy Ngưu Bôn bọn hắn nói chuyện, cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Một quỷ đế tổng giám đốc thậm chí trực tiếp mở miệng dò hỏi. Hứa Hà lại nói, chính là hôm nay các ngươi có việc không có đi nơi đó, vị kia thu được thứ nhất. Đệ nhất. Thế mà đệ nhất, hai quỷ đế tổng giám đốc kia con ngươi co rút kịch liệt. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ đệ nhất hàm kim lượng lớn đến mức nào. Tốt, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị đi, Tư Kim chuẩn bị tốt, tùy thời làm tốt chuẩn bị, thống nhất điều lệnh, phải tất yếu trước tiên hưởng ứng. Hứa Hà vỗ vỗ thủ trưởng, sau đó nói. Một đám tổng giám đốc liên tục gật đầu. Chật chật chật, nửa giờ liền ngã mấy chục khối. Mộc Như Phong nhìn xem giá cổ phiếu Tinh Hồng Ưu Tuyển mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói thật, muốn phá đổ Vong Tịch Ưu Tuyển, rất đơn giản. Chỉ cần đem con đường ở thế giới hiện thực phá hủy, như vậy tùy ý Vong Tịch Ưu Tuyển đánh bao nhiêu quảng cáo, có bao nhiêu chủng loại thương phẩm, cho bao nhiêu ưu đãi. Theo thời gian trôi qua, Vong Tịch Ưu Tuyển nhất định phải đổ vào phía dưới Tinh Hồng Ưu Tuyển. Mộc Như Phong lại soát một lát tin tức, thời gian cũng liền chậm rãi trôi qua. Chủ nhân, chúng ta đến, nơi này chính là tập đoàn Lục Thủy Thanh Sơn. Ma cầu ngừng lại. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, tốt gia hỏa, cái tập đoàn Lục Thủy Thanh Sơn này ở trong thụ động. Không, không thể nói là hốc cây, mà là nói đây là một cây rễ cây cực kỳ tráng kiện, chừng mấy chục mét chi cao. Tập đoàn Lục Thủy Thanh Sơn ngay tại phạm vi rễ cây này kiến tạo tập đoàn công ty. Quanh mình còn trồng đại lượng hoa cỏ cây cối diễm lệ cùng đầm nước, nhìn để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Bất quá có thể phát hiện, những hoa cỏ cây cối diễm lệ kia, đều là sống, ngươi đi về nghỉ một cái đi. Mộc Như Phong vỗ vỗ ma cầu, sau đó liền đem nó thu nhập vào trong thanh vật phẩm. Mộc Như Phong cũng không trực tiếp tiến vào, mà là trực tiếp móc ra điện thoại, bấm số điện thoại của Lưu Thanh Hà. Điện thoại vang lên mấy giây, được kết nối. Vị kia. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm. Là ta, Lưu Tổng. Một tiểu ca. Ngươi đến Thụ Quỷ Thị rồi. Nhanh như vậy sao? Ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi. Thanh âm Lưu Thanh Hà trở nên có chút hưng phấn. Ta ngay tại cửa ra vào tập đoàn các ngươi. Cái gì? Ngươi đến cửa. Ta bây giờ tại bên ngoài, trở về còn có 10 phút, ngài chờ một lát. Ta để người của tập đoàn chào hỏi một cái ngươi. Lưu Thanh Hà có chút giật mình. Giật mình tại việc Mộc Như Phong thế mà đã đến cửa tập đoàn công ty. Ta không nóng nảy, thời gian còn rất sung túc. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ta trước hô người, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Lưu Thanh Hà nói xong, cúp điện thoại. Mộc Như Phong đưa điện thoại di động thu hồi, sau đó cười lắc đầu, rồi nhanh chân hướng phía cửa chính tập đoàn đi đến. Tiến vào cửa chính còn muốn đi một đoạn đường hoa sen lá. Một trái một phải hai hàng hoa sen lá, một mực kéo dài đến cửa ra vào. Hai bên thì là hồ nước, nhìn xem xác thực rất thưởng thức vui vẻ mắt. Mộc Như Phong dẫm tại phía trên hoa sen lá, mềm hồ hồ, vẫn rất thoải mái. Lúc Mộc Như Phong đi vào cửa ra vào, liền gặp một nữ nhân vội vã chạy ra. Đằng sau còn đi theo rất nhiều người. Khế ước giả, a. Ngài chính là một tiên sinh đi, ta là thư ký của Lưu Tổng, Thụ Tiểu Hà, Lưu Tổng lập tức liền chạy về. Ngươi tốt, ta là Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đánh giá một cái nữ thư ký này. Không thể không nói, quả nhiên không hổ là Thụ Quỷ Thị, quả nhiên không hổ là tập đoàn Lục Thủy Thanh Sơn, nữ thư ký đều là tộc nhân Thụ Quỷ tộc. Nữ thư ký này đã tương đối giống người, nhưng là cũng có thể nhìn ra thân phận Thụ Quỷ tộc của hắn. Dù sao, màu xanh lá lá cây trên đầu cùng màu da trên thân xác thực rất dễ thấy. Một tiên sinh, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Mộc Như Phong dưới sự dẫn đầu của Thụ Tiểu Hà, đi tới văn phòng của Lưu Thanh Hà. Thụ Tiểu Hà cho Mộc Như Phong ngâm một bình linh trà, liền đợi tại nơi này, bồi tiếp Mộc Như Phong. Bất quá cũng không có gì chủ đề trò chuyện, quái lúng túng. Cũng còn tốt, ngắn ngủi 10 phút, Lưu Thanh Hà cũng liền tới. Một tiểu ca, đợi lâu, ta cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đến. Lưu Thanh Hà tiến lên đây, cầm cánh tay Mộc Như Phong. Lần này, hắn thu hoạch xác thực quá lớn, không chỉ có đi đến trong kho thiên phú thiên tự mua một cái thiên phú, càng là thu được hơn 380 năm tuổi thọ. Mặc kệ là thiên phú hay là tuổi thọ đều khó mà dùng tiền tài để cân nhắc. Có cái lái tự động, ngủ một giấc đã đến. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tiểu Hà, ngươi đi đem đám hạt giống kia của một tiểu ca chuẩn bị kỹ càng, một tiểu ca nơi này ta đến kêu gọi. Lưu Thanh Hà hướng phía Thụ Tiểu Hà nói. Được rồi, Lưu Tổng. Thụ Tiểu Hà gật gật đầu, sau đó lập tức ly khai. Một tiểu ca, lần đầu tiên tới Thụ Quỷ Thị, cảm giác như thế nào? Lưu Thanh Hà ngồi ở một bên trên ghế salon, cười dò hỏi. Lưu Tổng, ta lần đầu tiên tới Thụ Quỷ Thị, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Thế mà thật chính là một cái cây, mà lại quanh mình kiến trúc cũng đều cùng thực vật liên quan, mà lại ta nhìn trên cành cây thụ quỷ, giống như cũng có một chút kiến trúc. Mộc Như Phong sợ hãi than nói. Ha ha, ta lần đầu tiên tới Thụ Quỷ Thị thời điểm cũng cùng ngươi đồng dạng. Bởi vì năng lực quan hệ, cho nên mới lựa chọn đến Thụ Quỷ Thị, cuối cùng ở chỗ này cắm rễ xuống dưới. Về phần kiến trúc trên thụ quỷ, nơi đó thế nhưng là tộc trưởng thụ quỷ tộc mở một nhà khách sạn thất tinh cấp, ở bên trong, chỗ tốt nhiều hơn. Nếu là một tiên sinh muốn nếm thử một cái, có thể đi thử một lần. Lưu Thanh Hà nói. Đúng rồi, ta trước đó tại cửa ra vào tập đoàn các ngươi còn nhìn thấy mảng lớn mặt cỏ, những mặt cỏ thảm cỏ xanh đệm kia rất tươi tốt, rất đẹp mắt, cũng hẳn là sống a. Mộc Như Phong dò hỏi. Đúng, kia là lục nhân thảo, có hồn lực liền có thể sống, lực công kích không cao, không dễ khô héo, trồng trọt tại thế giới hiện thực, một năm bốn mùa cũng sẽ không khô héo, người bình thường đều giết không được, nhiều nhất vây khốn. Lưu Thanh Hà nói. Giá bao nhiêu tiền? Ta cũng cầm một nhóm. Mộc Như Phong mở miệng nói. Không đáng mấy đồng tiền, vừa vặn gần đây ra một nhóm lớn hạt giống, đồng đều điểm cho một tiểu ca, coi như thêm đầu. Lưu Thanh Hà vừa cười vừa nói. Vậy xin đa tạ rồi. Mộc Như Phong mỉm cười, cũng không có cự tuyệt. Dựa theo lời Lưu Thanh Hà nói, đoán chừng cũng liền hạt giống nhất cấp, bất quá có thể vây khốn người bình thường cũng được. Chủ yếu là xinh đẹp, dáng dấp đẹp mắt, một năm bốn mùa cũng sẽ không khô héo. Một tiên sinh, dùng qua cơm trưa không? Lưu Thanh Hà bỗng nhiên dò hỏi. Ngược lại là còn chưa dùng qua cũng có chút đói bụng. Mộc Như Phong sững sờ, sau đó nói. Vậy thì thật là tốt, đi khách sạn thất tinh kia thử một lần đặc sản của Thụ Quỷ Thị như thế nào? Lưu Thanh Hà nói. Tốt lắm. Mộc Như Phong nghe xong có ăn, gật đầu cười. Phong Tịch ưu tuyển. Trần Sơn cùng Tôn Khiếu Thiên ngay tại một gian trong văn phòng. Trong văn phòng còn có bóng người khác, những bóng người này dĩ nhiên chính là những tổng giám đốc nhập cổ Phong Tịch ưu tuyển. Bọn hắn giờ phút này nhìn về phía mấy cái màn hình lớn trên mặt, từng cái mang theo nụ cười hài lòng. Phía trên biểu hiện chính là giá cổ phiếu Tinh Hồng ưu tuyển. Giá cổ phiếu còn tại tiếp tục ngã xuống, mà bọn hắn đã đầu nhập vào 1.000 ức tư kim đi làm không giá cổ phiếu Tinh Hồng ưu tuyển. Giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, mà bọn hắn ngay tại kéo dài kiếm tiền. Nếu không phải Phong Tịch ưu tuyển bọn hắn không có đưa ra thị trường, không chừng giá cổ phiếu bọn hắn liền sẽ liên tục tăng lên. Lần này, Tinh Hồng ưu tuyển chết chắc. Trần Sơn một mặt nhe răng cười nói. Chết khẳng định không chết được, cốt xấu cũng có đĩa lớn như vậy, cũng có con đường thế giới hiện thực. Không có một hai tháng, cũng hao tổn không hết tư kim của hắn. Tôn Khiếu Thiên nói. Một hai tháng mà thôi, chờ được. Một tổng giám đốc cười tủm tỉm nói. Này cổ phiếu hàng đến vẫn là chậm chút, Lolonia tiểu thư, vì sao các ngươi không liên hệ người thế giới hiện thực, đem con đường hiện thực của Tinh Hồng ưu tuyển phá hủy, cứ như vậy, Tinh Hồng ưu tuyển chết càng nhanh. Một tổng giám đốc nhìn về phía Lolonia nói. Lolonia nghe vậy, cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng, đã thấy Trần Sơn quát lớn một tiếng, ta nói, ngươi là đầu óc heo sao? Tinh Hồng ưu tuyển nhất định đóng cửa để bị ta thu mua. Đem đường đi ở thế giới hiện thực phá hủy, đây không phải là tự mình cắt đứt đường tài lộ của mình sao? Lão tổng kia nghe vậy, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống, dù tốt xấu gì thì hắn cũng là quỷ đế cấp 9, làm sao có thể bị vũ nhục như thế? Trần Sơn, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi. Tổng giám đốc lạnh giọng nói. Thái độ. Ngươi muốn thái độ gì? An tâm chờ lấy tiền là được, không hiểu thì ngậm miệng, nếu không ta không ngại hủy bỏ cổ phần của ngươi. Trần Sơn không hề nể mặt vị tổng giám đốc này. Tốt, tốt lắm. Tổng giám đốc này hung hăng trừng Trần Sơn một cái, cuối cùng vẫn không nói gì. Thế giới hiện thực, Wagner nông trường. Tại cái hang bí mật trong núi mà Mộc Như Phong từng ghé qua trước đó, giờ phút này đang có ba người ở bên trong nghỉ ngơi. Một trong số đó chính là Diệp Lâm. Hai người còn lại, một người là người phụ nữ trung niên hơn 30 tuổi, tên là Khương Thải Vi, quỷ vương cấp 8, người của tập đoàn Kinh Tây, xí nghiệp tư nhân lớn nhất quốc nội. Người còn lại là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt cương nghị, tên là Từ Liêm, cũng là quỷ vương cấp 8, là một tán nhân, không gia nhập bất kỳ thế lực nào, bản thân cũng chưa từng sáng tạo thế lực. Diệp Lâm vẫn luôn muốn kéo Từ Liêm vào ban ngành liên quan, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Ren ren ren, điện thoại báo thức của Diệp Lâm đột nhiên vang lên. Giờ khắc này, ba người đang nhắm chặt hai mắt, trong nháy mắt đồng loạt mở mắt ra. Hai giờ, đã đến giờ, hai vị, chúng ta bắt đầu chứ. Diệp Lâm đứng dậy, chậm rãi mở miệng nói. Sớm đã không chờ nổi nữa, làm xong sớm một chút thì về nhà sớm. Từ Liêm đứng dậy vận động gân cốt một chút rồi nói. Ta mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nghe thấy tiếng kêu rên của người chết thảm, con đường buôn bán người sống này không nên tồn tại. Khương Thải Vi lạnh giọng nói. Một người một triệu, đã vào tài khoản, các ngươi xem xét một chút. Diệp Lâm mở miệng nói. Ha ha, tiền về rồi, kiểu mua bán này, thật là thoải mái. Từ Liêm xem xét số dư trong thẻ ngân hàng, lập tức cười ha hả nói. Vẫn là quốc gia có tiền, đâu giống tập đoàn của ta, mười mấy vạn hồn sao cũng phải dè sẻn. Khương Thải Vi khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, không cần lưu thủ, phá hủy thông đạo xong, chúng ta lập tức đến Thượng Hải. Tọa độ XXX, ở đó sẽ có tàu ngầm, đương nhiên các ngươi cũng có thể tự mình trở về. Diệp Lâm chậm rãi nói. Hiểu rồi. Hai người nhao nhao gật đầu. Vậy thì lên đường thôi. Diệp Lâm dứt lời, thân hình liền chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Hai người kia cũng đồng dạng bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, Mộc Như Phong đang đứng ở trong một căn nhà trên cây cao mấy trăm mét. Hắn ngồi đối diện chính là Lưu Thanh Hà. Trên mặt bàn trước mặt bày biện nhiều cái đĩa trống không. Mặc dù đều là đĩa không, nhưng mùi thơm phiêu đãng trong phòng vẫn khiến người ta dư vị vô tận. Lưu Tổng, hôm nay quả nhiên là một chuyến đi không uổng phí, những món ăn đã ăn, rượu đã uống quả thật khiến ta dư vị vô tận. Mộc Như Phong sờ lên cái bụng tròn vo của mình, còn ở một cái. Một tiểu ca thích ăn là tốt rồi, lần sau lại đến làm khách là được. Lưu Thanh Hà vừa cười vừa nói. Bây giờ ta cũng ăn uống no đủ, cũng đến lúc rời đi, còn một đống lớn chuyện đang chờ ta bận rộn đây. Mộc Như Phong nói. Đã muốn đi rồi sao? Sao không đến chốn cao nhất kia nhìn một chút, có thể quan sát toàn bộ thụ quỷ thị, không đi, cũng coi như một điều tiếc nuối. Lưu Thanh Hà nói. Không được, lần sau ta lại đến. Để Lưu Tổng lại dẫn ta lên, thế nào? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Lưu Thanh Hà gật gật đầu, một tiểu ca đây là muốn đi Vong Tịch ưu tuyển điểm thương sao, quảng cáo của Vong Tịch ưu tuyển đã rất rầm rộ, Lưu Thanh Hà tự nhiên cũng biết chuyện của Vong Tịch ưu tuyển. Ta còn phải đi một chuyến đến Thanh Diệp nông trường, ta là đại cổ đông của phân bộ này. Mộc Như Phong nói. Thanh Diệp nông trường. Phân bộ đại cổ đông. Ngược lại không nghĩ tới một huynh đệ thế mà lại có cổ phần ở Thanh Diệp nông trường, là Ngưu lão bản cho sao, coi như thế đi. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Mặc dù là phần thưởng hắn lấy được, nhưng nói một cách nghiêm khắc, đúng là Ngưu bôn cho. Ta cũng còn tính tìm Ngưu lão bản bàn chuyện làm ăn đây, không ngờ một tiểu ca ngươi lại là đại cổ đông. Lưu Thanh Hà vừa cười vừa nói. Làm ăn? Làm ăn gì? Mộc Như Phong kinh ngạc nói. Thanh Diệp nông trường có một bãi cỏ lớn như vậy, đây không phải là chuẩn bị cung ứng cho Thanh Diệp nông trường một nhóm lục nhân thảo sao, dê bò mắt cô rất thích ăn lục nhân thảo. Lưu Thanh Hà nói. Như vậy, Lưu Tổng cùng ta đến đó đi, nói đến, ta cũng chưa từng đến đó bao giờ. Rất nhanh, hai người liền ngồi xe limousine của Lưu Thanh Hà, dưới sự điều khiển của lái xe. Đi tới Thanh Diệp nông trường ở vùng ngoại ô. Thanh Diệp nông trường tuy là phân bộ, nhưng cũng là thế lực tập đoàn cấp 9, chiếm diện tích rất rộng. Liếc nhìn lại đều là một màu xanh của cỏ, chỉ là điều khiến người ta kỳ lạ là, những đám cỏ xanh kia hình như có chút yểu xìu. Người kia dừng bước, nơi này là địa điểm tư nhân, người không có phận sự lập tức tránh ra. Xe còn chưa dừng hẳn, đã nghe thấy một tiếng quát lớn từ bên trong cổng sắt truyền đến. Ta là Lưu Thanh Hà của tập đoàn Lục Thủy Thanh Sơn. Cửa sổ xe hạ xuống, một giọng nói hùng hồn mang theo khí thế quỷ đế phát ra. Chỉ mười mấy giây sau, cổng sắt lớn chậm chậm mở ra. Xe chậm rãi khởi động, sau đó lái vào bên trong. Bên trái có một bãi đỗ xe, lái xe lập tức dừng xe ở trong bãi đỗ xe. Sau khi hai người xuống xe, liền gặp một ngưu đầu nhân dẫn theo một số người đi tới. Lưu Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta là Phùng Học Long, chủ nông trường phân bộ Thanh Diệp Nông Trường. Phùng Học Long là một ngưu đầu nhân, đồng thời cũng là quỷ vương cấp 8, nhưng trước mặt Lưu Thanh Hà, vẫn chỉ là một đàn em, cực kỳ cung kính. Lưu Thanh Hà khẽ gật đầu, rất ngạo nghễ. Mặc dù đến để bàn chuyện làm ăn, nhưng một chủ nông trường phân bộ nho nhỏ cũng không được Lưu Thanh Hà để vào mắt. Dù sao, hắn là chuẩn bị làm ăn với Ngưu lão bản, cố ý cung ứng lục nhân thảo cho tất cả các nông trường của Thanh Diệp Nông Trường. Phùng Tràng chủ đúng không? Ta là Mộc Như Phong, Ngưu lão bản hẳn đã nói với ngươi rồi chứ? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Mộc Như Phong à, ngài là một tiên sinh, Ngưu Tổng đã nói, Ngưu Tổng cố ý nói với ta rồi. Phùng Học Long nghe vậy, kịp phản ứng, lập tức kinh ngạc vạn phần. Mộc Như Phong hướng về phía Phùng Học Long khoát khoát tay, nói, Lý Lệ Na đâu? Sao không thấy người, Lý Lệ Na à, nàng đi cho ngựa ăn rồi, Tiểu Phúc, mau đi gọi phó tràng chủ tới đây. Được rồi, tràng chủ. Một thủ hạ lập tức chạy như bay về phía chuồng ngựa. Lưu Tổng, một tiên sinh, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Lúc này, một đoàn người đi vào trong tòa nhà kiến trúc chính của nông trại. Hắn sở dĩ đến Thanh Diệp Nông Trường, chủ yếu nhất chính là xem xét sản nghiệp của mình, sau đó thuận tiện ngó xem Lý Lệ Na thế nào. Ba người ngồi ở trong phòng tiếp khách. Mộc Như Phong mở miệng nói, Phùng tràng chủ, lúc ta đi vào, nhìn những bãi cỏ bên ngoài, sao đều yểu xìu vậy? Đúng vậy, một tiên sinh, chúng ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Phùng Học Long gật gật đầu. Bắt đầu từ khi nào? Các ngươi đã cho người kiểm tra chưa? Mộc Như Phong dò hỏi. Bắt đầu từ 3 ngày trước, chúng ta đã kiểm tra một lần, cũng đào đất lên, không phát hiện có chỗ nào không ổn, ta đang chuẩn bị báo cáo cho Ngưu Tổng. Phùng Học Long nói. 3 ngày trước bắt đầu sao? Các ngươi đào sâu bao nhiêu? Lưu Thanh Hà bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Lưu Tổng, chúng ta đào sâu 3 mét. Phùng Học Long thành thật nói. 3 mét đều không có dị thường sao? Vậy xem ra là đám cỏ này bị người hạ thuốc rồi. Các ngươi gần đây có phun thuốc không? Lưu Thanh Hà lại hỏi. Gần đây thì không có, nhưng chúng ta đã phun thuốc một tháng trước, lúc đó đồng cỏ có rất nhiều trứng sâu. Phùng Học Long nói. Thì ra là trứng sâu. Đúng rồi, các ngươi dùng có phải là thuốc trừ sâu dạng P1 không? Lưu Tuyết Tinh lại nói. Đúng vậy. Phùng Học Long gật gật đầu. Vậy được rồi, thuốc trừ sâu dạng P1 tuy có thể diệt trừ trứng sâu một cách hiệu quả, nhưng độc tố sẽ tồn lưu trong đất. Tuy độc tố rất yếu, có thể nói là gần như không có, nhưng theo thời gian, cỏ trong đồng cỏ hấp thụ nước trong đất sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng nữa, bãi cỏ sẽ khô héo hàng loạt. Lưu Thanh Hà nói. À, sao có thể, trừ sâu không phải là phun lên những cây cỏ hoa lá này sao? Sao có thể có độc tính? Phùng Học Long kinh hãi. Nếu những cây cỏ này chết sạch, hắn cũng xong đời, ông chủ ngưu bôn của bọn hắn cũng không phải là người dễ nói chuyện, tổn thất tuyệt đối sẽ bắt hắn bồi thường. Thuốc trừ sâu P1 đã sớm bị loại bỏ, sao ngươi còn dùng? Lưu Thanh Hà lại hỏi. Chuyện này, Phùng Học Long nhất thời không nói nên lời. Ta thấy trong kho còn một lô thuốc trừ sâu, nghĩ đến đi mua thì tốn kém, cho nên liền, ngươi làm chủ nông trường bao lâu rồi? Mộc Như Phong đột ngột hỏi. Mộc tiên sinh, tôi mới từ tổng bộ điều đến 2 tháng. Phùng Học Long đáp. Ngày mai hãy báo cáo với Ngưu lão bản, từ đâu đến thì về chỗ đó đi, chủ nông trường để Lý Lệ Na làm. Mộc Như Phong nói. A. À, Phùng Học Long hơi sững sờ, không ngờ Mộc Như Phong lại cách chức chủ nông trường của hắn như vậy. Hắn lập tức giận dữ, định nổi nóng, nhưng thấy Lưu Thanh Hà cấp 9 quỷ đế bên cạnh Mộc Như Phong, lại chỉ đành cố nén cơn giận mở miệng, Mục tiên sinh, tôi làm không tốt ở chỗ nào, sao lại điều tôi đi như vậy? Làm không tốt ở đâu? Ngươi làm tốt ở chỗ nào? Có phải số tiền mua thuốc trừ sâu kiểu mới kia bị ngươi nuốt rồi không? Ngươi là một chủ nông trường mà dùng thuốc trừ sâu đã bị loại bỏ, ngươi làm chủ nông trường kiểu gì vậy? Mục Như Phong không chút lưu tình quát lớn. Ngươi tham thì cứ tham, ta mặc kệ, tự ngươi đi tìm Ngưu lão bản báo cáo, nói là ta muốn dùng người của mình, đừng ép ta đến tìm Ngưu lão bản gây phiền phức cho ngươi. Mục Như Phong trầm giọng nói. Phùng Học Long cúi đầu, không nói gì. Bảo ngươi đi thì đi, thái độ của Ngưu lão bản, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Mục Như Phong lại mở miệng. Vâng, Mục tiên sinh, tôi đi báo cáo ngay đây. Phùng Học Long siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn buông lỏng. Bởi vì hắn nhớ tới những lời Ngưu Bôn nói khi gọi điện cho hắn trước đó. Ngưu lão bản thật sự rất tôn sùng Mục Như Phong, vốn là Lý Lệ Na làm công việc vặt, cũng nhờ một cuộc điện thoại kia mà được thăng chức lên phó chủ nông trường. Cho nên, dù cho người trước mặt chỉ là một khế ước giả cấp 4, Phùng Học Long cũng hoàn toàn không dám phản bác. Phùng Học Long không ở lại đây lâu thêm, quay người ra khỏi phòng tiếp khách, đi báo cáo. Cũng ngay lúc này, Lý Lệ Na bước vào phòng tiếp khách. Một lão bản, anh đến thăm tôi rồi, tốt quá. Khi Lý Lệ Na trông thấy Mục Như Phong, lập tức vui mừng chạy tới, sau đó định ôm lấy Mục Như Phong. Chỉ là vừa mới đến gần, nàng liền phát hiện Lưu Thanh Hà đang ngồi một bên. Lại còn tản mát ra khí tức kinh khủng, khiến nàng cứng đờ tại chỗ. To thật. Đại nhân, chào ngài. Lý Lệ Na trong nháy mắt trở nên thận trọng, hành lễ với Lưu Thanh Hà. Lý tiểu thư, không cần đa lễ, sau này chúng ta sẽ còn giao thiệp nhiều, ta là giám đốc núi xanh nước biếc, Lưu Thanh Hà. Lưu Thanh Hà cười chào hỏi. Nếu là trước kia, hắn sẽ không thèm liếc mắt nhìn nhân vật nhỏ bé như Lý Lệ Na. Nhưng bởi vì quan hệ với Mục Như Phong, nên cũng có thể tươi cười đón nhận, đối đãi bình đẳng. Rena, ngồi đi. À, ngươi nằm sấp ở đây đi. Mục Như Phong nhìn vóc dáng cao lớn cùng thân ngựa của Lý Lệ Na, lên tiếng nói như vậy. Được rồi, Mục lão bản. Lý Lệ Na đáp lời, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh Mục Như Phong. Bất quá cho dù là nằm sấp, cũng cao xấp xỉ Mục Như Phong khi ngồi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nông trường phân bộ Thanh Diệp, nơi này giao cho ngươi quản lý. Mục Như Phong nói. A, à, Mục lão bản, anh đừng đùa, sao tôi có thể quản lý được? Lý Lệ Na kinh hãi. Ta là cổ đông lớn của phân bộ, ta muốn ai quản thì người đó quản, chuyện đồng cỏ ngươi cũng biết rồi chứ. Mục Như Phong nói. Biết rõ, may mà dê bò và ngựa không sợ độc tính nhỏ này, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Không, nhất định là phải tổn thất nặng nề, bởi vì những cây cỏ kia không cứu nổi, bất quá những cây cỏ đó cũng đã hấp thu hết thuốc trừ sâu tự nhiên, chỉ có thể trồng lại một đợt mới là được. Lý Lệ Na nói. Đây không phải là trùng hợp sao, ta đến đây chính là vì chuyện này, công ty của tập đoàn chúng ta có hạt giống cỏ lục nhân, gieo xuống xong, một tuần là có thể mọc lên. Lưu Thanh Hà nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Lý Lệ Na nghe vậy, lập tức kinh ngạc nói. Đông đông đông, lúc này, cửa phòng bị gõ. Vào đi. Mục Như Phong nói. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Phùng Học Long đi tới, nói, Mục tiên sinh, tôi đã báo cáo với Ngưu Tổng, hôm nay tôi sẽ đi, giao tiếp với Lý Lệ Na xong sẽ đi. Ừm. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Linh linh linh, lúc này, điện thoại của Mục Như Phong lại vang lên. Chờ một chút, là Ngưu lão bản. Mục Như Phong lập tức nghe điện thoại. Mục tiểu ca, cậu đến nông trường ở Thụ Quỷ Thị rồi à? Giọng nói lớn của Ngưu Bôn từ trong điện thoại di động truyền đến. Cho dù Phùng Học Long đứng ở cửa ra vào cũng nghe rõ ràng. Đúng vậy. Vừa rồi Phùng Học Long gọi điện cho ta, ta điều hắn về tổng bộ, người của cậu an bài là Lý Lệ Na à, đúng. Được, nếu không phải bây giờ ta không có ở Thụ Quỷ Thị, chắc chắn sẽ tìm cậu uống một trận, ta sẽ điều một phần tài nguyên nghiêng về phân bộ Thụ Quỷ Thị, thêm cho cậu chút hoa hồng. Vậy đa tạ Ngưu lão bản. Ha ha, có gì mà phải cảm tạ, ta có thể kiếm lời lớn nhờ cậu đây. Ngưu Bôn cười lớn nói. Cúp trước, ta còn có chút việc ở đây. Cốt, cúp máy đi, cậu bận đi, chúng ta bên này cũng mài dao xong rồi, chỉ chờ tin tốt từ cậu. Yên tâm, chắc chắn sẽ có tin tốt, các ngươi hẳn là đang theo dõi người ở bên kia chứ, tự nhiên là theo dõi người, vừa có tin tức, chúng ta sẽ biết ngay. Ai có tin tức rồi. Ha ha, thành công rồi, người của cậu thành công rồi, tốt, ta cũng cúp trước, chúng ta phải bắt đầu gây chuyện đây. Ngưu Bôn cười lớn rồi trực tiếp cúp điện thoại. Mục Như Phong lờ mờ còn có thể nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của nhiều người từ đầu bên kia điện thoại. Rất hiển nhiên, hẳn là Diệp Lâm đã thành công phá hủy con đường hiện thực của Vong Tịch ưu tuyển thế giới. Con đường hiện thực bị phá hủy, nhà kho Vong Tịch ưu tuyển của thế giới quỷ dị chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không chừng còn có một vụ nổ lớn, sau đó liền bị người nằm vùng của tinh hồng ưu tuyển nhìn thấy. Bất quá điều này không quan trọng, dù sao, Vong Tịch ưu tuyển đang phát sóng trực tiếp đây này. Phùng Học Long giờ phút này mặt không biểu lộ, nhưng nội tâm đã thở dài. Những lời kia, hiển nhiên đã cho Phùng Học Long biết được vị trí của Mục Như Phong trong lòng Ngưu Tổng là cực kỳ cao. Lý Lệ Na, đi giao tiếp đi. Mục Như Phong hướng Lý Lệ Na bên cạnh nói. Úc úc, được, một lão bản. Lý Lệ Na lập tức đứng dậy, sau đó cùng Phùng Học Long rời đi. Một tiểu ca, các cậu đây là lại làm gì có động tác lớn à? Lưu Thanh Hà khẽ động trong lòng, mở miệng dò hỏi. Ha ha, còn có thể là động tác lớn gì, không phải là chuyện với Vong Tịch ưu tuyển kia sao? Mục Như Phong cười nói. Hứa tổng ta cũng đã gặp qua, là một nhân vật, nhưng cục diện bây giờ, tinh hồng ưu tuyển hẳn là còn có thể lật ngược tình thế. Lưu Thanh Hà nói. Ta cũng không nói nhiều, hẳn là còn chút thời gian, nếu Lưu Tổng muốn kiếm một món, hãy mua ngay chút cổ phần của tinh hồng ưu tuyển đi. Mục Như Phong cười nhạt nói. Mua cổ phần tinh hồng ưu tuyển. Lưu Thanh Hà hơi giật mình, sau đó khẽ động trong lòng. Hẳn là tinh hồng ưu tuyển còn có thể phản công, Lưu Tổng, thời gian không nhiều. Mục Như Phong cười nói. Được. Lưu Thanh Hà lập tức móc điện thoại ra gọi cho thư ký của mình. Trực tiếp bảo hắn với tốc độ nhanh nhất mua vào 100 tỷ cổ phần tinh hồng ưu tuyển. Đừng nói nhảm, ta nói thế nào, cứ làm như vậy, lập tức, 100 tỷ, mua cho ta. Lưu Thanh Hà từng chữ từng câu nói. Vân, Lưu Tổng, tôi đi ngay. Nữ thư ký ở đầu bên kia điện thoại vội vàng đáp rồi cúp máy. Mục Như Phong nghe vậy, cũng hơi kinh ngạc. Lưu Tổng, tin tưởng tôi như vậy. Trực tiếp mua 100 tỷ, ha ha, một tiểu ca nói đùa, ta đã thắng được mấy trăm năm tuổi thọ cùng một thiên phú trong kho thiên phú nhờ cậu. Ta sao có thể không tin tưởng cậu chứ? Lưu Thanh Hà cười lớn nói. Mục Như Phong nghe vậy, cũng cười theo. Một giờ sau, Mục Như Phong và Lưu Thanh Hà rời đi. Lúc đi, Mục Như Phong không ngồi xe của Lưu Thanh Hà, mà là lấy xe tải lớn ra. Lái xe tải lớn hướng về điểm thương của Vong Tịch ưu tuyển mà đi. Cũng chỉ một giờ, Mục Như Phong dựa theo hướng dẫn đi tới điểm thương của Vong Tịch ưu tuyển. Tại cửa lớn khu hậu cần, làm đăng ký, liền thuận lợi tiến vào bên trong khu hậu cần. Dựa theo đơn giao hàng nói, trực tiếp tìm được một kho, sau đó tìm một vị trí trống liền đổ vào. Giao cái gì? Xe này chở cái gì? Một công nhân bốc xếp từ trong kho hàng đi ra, đi đến đuôi xe, vỗ mạnh vào thân xe. Mục Như Phong lúc này xuống xe, ta từ Thanh Sơn Thị tới, một xe thịt tươi ngon, mau tìm người dỡ hàng, ta còn phải quay về. Khế ước giả. Đợi đã, đây là thịt tươi ngon. Công nhân bốc xếp lập tức chạy mất hút. Chỉ một phút sau, chủ quản nhà kho vội vã chạy tới. Nhanh, mở cửa xe ra, ta muốn xem có phải là thịt không. Chủ quản nhà kho không để ý tới Mục Như Phong là một khế ước giả. Mục Như Phong không nói gì, trực tiếp ấn điều khiển, liền thấy khói đen ở đuôi xe từ từ tan đi. Hai công nhân bốc xếp bên cạnh chủ quản nhà kho lập tức tiến lên mở cửa xe. Thịt, đều là thịt, tốt, tốt nha, nhanh, mau dỡ xuống, mấy người các ngươi, mấy xe kia đừng dỡ nữa, toàn bộ đến dỡ xe này. Chủ quản nhà kho hô to. Lập tức, lại có bốn công nhân bốc xếp bỏ dở công việc trên tay chạy tới. Linh linh linh. Lúc này, điện thoại của Mục Như Phong vang lên, là Chu Đại Long. Đừng nghe, tiểu tử, ngươi đừng nghe cuộc điện thoại này. chủ quản nhà kho lập tức hô lớn. Mục Như Phong ngẩng đầu nhìn chủ quản nhà kho, lại hoàn toàn làm ngơ, trực tiếp nghe điện thoại. Lập tức quay đầu xe lại cho ta. Đầu dây bên kia điện thoại, truyền đến tiếng quát tháo của Chu Đại Long. Ta bảo ngươi đừng nhận điện thoại cơ mà. Biết tai rồi sao? Tên chủ quản nhà kho giận dữ mắng mỏ. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao đều đang dỡ hàng, còn có thể chạy được chắc. Chủ quản nhà kho cười lạnh. Hả? Mục Như Phong, ngươi đã đến điểm giao hàng rồi à, còn đang dỡ hàng rồi ư, sao có thể, sao ngươi có thể lái nhanh như vậy? Chu Đại Long tự nhiên nghe thấy tiếng quát của chủ quản nhà kho, sắc mặt lập tức khó coi, lớn tiếng quát. Tổ trưởng, không phải anh bảo tôi nhanh lên sao, tôi một đêm không nghỉ, cứ thế đi, tiền xăng tôi còn tự bỏ ra mới có thể chạy nhanh thế này. Mục Như Phong nói. Ngươi, ngươi đúng là làm ta tức chết. Chu Đại Long nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thôi, thôi, ngươi mau dỡ hàng xong rồi về đi. Chu Đại Long từ bỏ. Hắn cũng biết rõ, đều đang dỡ hàng, số hàng này làm sao cũng không thể kéo về. Vong Tịch ưu tuyển, đường đi hiện thực bị phá hủy, Chu Đại Long là người biết đầu tiên, bởi vì hắn đang ở nhà kho kia, trên đài ngắm trăng vội vàng điều hành đội xe. Tiếng nổ kia thực sự dọa hắn sợ. Đồng thời, bởi vì vẫn còn đang trực tiếp, cho nên không chỉ hắn biết rõ, mà cơ hồ tất cả những quỷ dị đang quan sát trực tiếp đều biết. Bởi vì đường đi có vấn đề, cho nên bọn hắn khẩn cấp triệu hồi xe chở thịt ra bên ngoài. Xe hàng do Mục Như Phong điều khiển chính là một trong số đó. Trần Sơn phản ứng cũng cực nhanh, đầu tiên từ bỏ những thành phố mới khai thác bên ngoài, trước đem 5-6 tòa thành thị phụ cận Thanh Sơn thị cơ bản ổn định. Những thành thị khác từ từ tính tiếp, cho nên lúc này mới triệu hồi xe chở thịt. Chỉ tiếc, Mục Như Phong lại đến thủ quỷ thị nhanh như vậy, Chu Đại Long còn tưởng Mục Như Phong mới đi được nửa đường. Lúc này, Mục Như Phong cúp điện thoại. Thật là nể mặt ngươi, mau cúp về xe mà đợi, ngửi mùi thịt trong xe này, ta cũng không nhịn được mà muốn ăn ngươi. Chủ quản nhà kho không hề che giấu ác ý của mình. Mục Như Phong nói với chủ quản nhà kho, phiền phức dỡ hàng nhanh lên một chút. Nói xong, Mục Như Phong liền chuẩn bị lên xe. Ngươi là cái thái gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Chủ quản nhà kho mặt mày lo lắng nhìn Mục Như Phong. Giống như bị Mục Như Phong thúc giục khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ta mặc kệ ngươi là cái thái gì, tin hay không, lão tử bây giờ lái xe đi luôn. Mục Như Phong nhìn chằm chằm chủ quản nhà kho, lạnh giọng nói. Có gan thì ngươi cứ đi. Chủ quản nhà kho cũng nổi nóng, lập tức quát lớn. Hắn không thể nào nghĩ ra, một khế ước giả cấp 4 nhỏ bé lại dám nói chuyện với một quỷ dị cấp 5 như hắn như thế. Mục Như Phong cười lạnh, móc chìa khóa xe ra, ấn nút. Lập tức xe hàng lớn rung chuyển, một đoàn hắc khí phun ra, trong nháy mắt hất văng mấy công nhân bốc xếp đang dỡ hàng ra ngoài xe. Cửa xe tự động đóng lại, hắc vụ tràn ngập bao vây xe hàng lớn. Thời gian ngắn ngủi như vậy, bọn hắn cũng mới chỉ dỡ được chưa đến 1/3, trên xe vẫn còn hơn 2/3 số thịt. Ngươi dám, tin hay không, chủ quản nhà kho thấy vậy giận dữ, hắn không ngờ Mục Như Phong dám làm như vậy. Đây chính là thế giới quỷ dị, đây chính là điểm giao hàng của Vong Tịch ưu tuyển, đây chính là nhà kho, mà hắn là chủ quản nhà kho, là lão đại ở đây. Diệt ta. Vậy ngươi cứ động thủ đi. Mục Như Phong lấy ra một quả lựu đạn, nhổ chốt an toàn, sau đó ném về phía đài ngắm trăng. Đúng rồi, tặng ngươi một món bảo bối lớn, đây chính là đạo cụ cấp 6, ta tốn không ít hồn sao mới mua được. Ném xong lựu đạn, Mục Như Phong lập tức nhảy lên phòng điều khiển, cắm chìa khóa, sang số, dẫm chân ga khởi động xe, làm liền một mạch. Ầm ầm, động cơ phát ra tiếng nổ lớn, xe ô tô nhanh chóng lao về phía cửa chính của vườn hậu cần. Chạy mau, mấy công nhân bốc xếp kinh hãi, vừa bò vừa chạy về phía nhà kho, tốc độ cực nhanh. Cho dù là chủ quản nhà kho cũng phản ứng cực nhanh, nào dám ở lại đây, cũng là người đầu tiên chạy vào nhà kho. Thậm chí còn điều động lực lượng của nhà kho, trực tiếp làm cho thực lực của hắn tăng lên tới cấp 6. Đám người trong nháy mắt liền nấp sau những kiện hàng. Chỉ là qua mười mấy giây, cũng không thấy quả lựu đạn kia nổ. Đám người thăm dò nhìn lại, phát hiện lựu đạn vẫn nằm yên tại chỗ, không có động tĩnh gì. Ngươi, đi xem thử xem. Chủ quản nhà kho chỉ vào một công nhân bốc xếp nói. A, chủ quản, tôi không dám đi. Công nhân bốc xếp kia lắc đầu liên tục, nào dám đi qua. Phế vật. Chủ quản nhà kho lập tức huyễn hóa ra một quỷ thủ, một quyền đánh bay quả lựu đạn ra ngoài. Qua oa oa, khi quả lựu đạn bay lên không trung, lập tức phát ra tiếng trẻ con khóc. Đông đông đông, quả lựu đạn bay vọt mấy chục mét, rơi xuống mặt đường bê tông, phát ra những tiếng đông đông đông. Đáng chết, bị lừa, là đạo cụ cấp 1, lựu đạn em bé. Chủ quản nhà kho biết mình bị lừa, lập tức giận dữ. Sau đó hắn liền nhanh chóng chạy ra ngoài, nhảy lên một chiếc xe vận tải, nhìn về phía xa. Lại phát hiện một Như Phong điều khiển xe hàng đã đến chỗ cửa ra vào. Hai bên cách nhau còn 200 mét, không còn kịp rồi, dù hắn có kêu to hấp dẫn bảo an chú ý, thì bảo an cũng không ngăn được. Tích tích, tự hồ như ăn mừng mình đã rời đi, một Như Phong còn bấm còi 2 tiếng. Đáng chết, đáng chết. Đuổi theo cho ta, điều xe đuổi theo, nhất định phải chặn chiếc xe kia lại. Chủ quản nhà kho lập tức hô lớn. Tổng giám đốc điểm giao hàng của bọn hắn vừa mới ra lệnh, xe chở thịt, tất cả phải giữ lại, nhanh chóng dỡ hàng, tuyệt đối không được rời đi. Vừa ra khỏi vườn hậu cần, một Như Phong đạp hết ga, tốc độ cao hướng phía đường cao tốc mà lao đi. Chỉ mười mấy giây sau, mấy bảo an lái xe tuần tra liền đuổi theo một Như Phong. Sau đó lại có không ít xe cũng theo sát phía sau, tất cả đều là đuổi theo một Như Phong. Đợi đến mấy phút sau, giám đốc điểm giao hàng nhận được tin tức, liền muốn động thủ trấn áp, nhưng lại phát hiện xe hàng đã biến mất không còn tăm hơi. Một Như Phong cử liệt hỏa chiến xa chậm chậm di chuyển. Từng chiếc xe truy tung không ngừng vụt qua bên cạnh. Bọn hắn hoàn toàn không biết, chủ nhân chiếc xe hàng mà bọn hắn đang truy đuổi chính là hắn. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Ma cầu hỏi. Về Thanh Sơn Thị, sau khi xuống cao tốc, đi thẳng đến khu mỏ. Một Như Phong đáp. Vâng, chủ nhân. Ma cầu lập tức đi về phía trạm thu phí cao tốc. Một Như Phong lấy điện thoại ra, bấm số Chu Đại Long. Đổ chuông mười mấy tiếng mới có người bắt máy. Ngươi còn gọi điện thoại tới làm gì? Ta đang bận đây, dỡ hàng xong thì mau cút về đi. Có thể nghe ra trong giọng nói của Chu Đại Long, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng tệ. Tổ trưởng, tôi lái xe ra ngoài rồi. Một Như Phong nói. Ra, hả? Ngươi lái xe ra ngoài rồi. Chu Đại Long sửng sốt. Đúng vậy, trên xe còn hơn nửa xe hàng, tên chủ quản nhà kho thấy tôi là khế ước giả, muốn ăn tôi dùng lựu đạn em bé lừa bọn hắn, rồi lái xe chạy ra ngoài. Một Như Phong kể. Hơn nửa xe. Ha ha, tốt, tốt lắm, ngươi mau trở về, tăng tốc, chạy cao tốc dùng quỹ vực của xe hàng, tiền xăng không cần lo, ta sẽ trả cho ngươi. Chu Đại Long hưng phấn hô lớn. Trên người ngươi có hồn sao không? Ta chuyển cho ngươi một khoản, đúng rồi, ngươi có thẻ ngân hàng thiên địa không? Chu Đại Long như nghĩ ra điều gì, vội hỏi. Ít ít ít ít, một Như Phong lập tức đọc số tài khoản ngân hàng của mình. Có được hồn sao miễn phí, không lấy thì phí. Được, ta sẽ bù cả phí cầu đường cao tốc trước đó cho ngươi. Rất nhanh, hồn sao đã được chuyển, trọn vẹn 3 vạn khối, điều này lại làm một Như Phong có chút bất ngờ. Bất quá cũng đúng, dù sao, phí đường cao tốc cũng đã hơn 8.000 khối. Cúp điện thoại, một Như Phong nằm trên nệm lót, vắt chéo chân, tiếp tục đọc tin tức. Đằng sau chuyện này, tự nhiên cũng có sự trợ giúp của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Điều này cũng dẫn đến việc Vong Tịch Ưu Tuyển xuất hiện nguy cơ sống còn. Đồng thời, cũng chính bởi vì đường đi thế giới hiện thực của Vong Tịch Ưu Tuyển bị phá hủy, đã khiến cho giá cổ phiếu của Tinh Hồng Ưu Tuyển đang từ từ giảm xuống bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, một lượng lớn tiền vốn tràn vào thị trường, giá cổ phiếu của Tinh Hồng Ưu Tuyển lại lần nữa liên tiếp tăng cao. Không cần phải nói, khoản tiền này dĩ nhiên là thủ đoạn của đám người Hứa Hà. Đồng thời, bởi vì giá cổ phiếu tăng cao, cũng khiến cho những người chơi cổ phiếu kia thấy được hy vọng kiếm tiền, từng người lại lần nữa điên cuồng mua sắm cổ phiếu của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Mà giá cổ phiếu của Tinh Hồng Ưu Tuyển tăng lên, tự nhiên cũng sẽ khiến cho sắc mặt của những kẻ làm giá cổ phiếu kia đại biến. Cổ phiếu giảm xuống, như vậy bọn hắn chính là kiếm lời lớn, nếu như giá cổ phiếu tăng cao, như vậy, bọn hắn liền phải tiếp tục ném tiền, nếu không, kết quả cuối cùng nhất định là may mắn đến cả quần cộc cũng không còn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trần Tổng. Một tổng giám đốc cấp 8 Quỷ Vương có chút luống cuống, hắn đã đem toàn bộ tài sản của mình đầu tư vào rồi. Vội cái gì, bên kia dựng thế nào rồi? Trần Sơn lạnh giọng nói. Trần Tổng, đường đi hiện thực đã bị phá hủy, muốn thiết lập lại, chí ít cần 5 ngày. 5 ngày. 5 ngày thì món ăn cũng đã nguội lạnh. Một quỷ đế tức giận, một tay đem trợ lý kia đập bay ra ngoài. Phế vật, thật sự là phế vật, các ngươi Vu Thái Thương Hội chọn người rất tốt, đường đi thế giới hiện thực lại bị người ta phá hủy. Một quỷ đế khác chỉ vào Lolonia của Vu Thái Thương Hội, quát lớn. Ngươi đang nói chuyện với ta đó à? Lolonia lạnh lùng nhìn quỷ đế kia. Hừ. Quỷ đế hừ lạnh một tiếng, không nói gì. 5 ngày thì 5 ngày, hiện tại quan trọng nhất chính là vượt qua cửa ải khó khăn này trước đã, khoản tiền kia của chúng ta nhất định phải lấy ra. Chỉ có số tiền kia được lấy ra, chúng ta mới có thể kiên trì qua được tháng này. Trần Sơn trầm giọng nói. Phế vật, ngươi còn chưa trả lời ta, đồ vật ta bảo ngươi dựng đã xong chưa? Trần Sơn nói với trợ lý kia. Trần Tổng, xong rồi, đã dựng xong rồi. Trợ lý bò dậy, liên tục gật đầu. Dựng xong là tốt rồi, ta tự mình đi qua một chuyến, thịt chuẩn bị cho ta càng nhiều càng tốt, ta nói đường đi không có xấu, vậy thì không có xấu, Tôn Khiếu Thiên, chuyện cổ phiếu, giao cho ngươi, nhất định phải ổn định cho ta. Trần Sơn nói xong, trực tiếp đẩy cửa chính phòng làm việc, đi ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ ổn định. Tôn Khiếu Thiên nhìn Trần Sơn rời đi, mở miệng đáp. Phương pháp của Trần Sơn cũng rất đơn giản. Không phải nói đường đi hiện thực của chúng ta nổ sao, được thôi, ta tiếp tục mở trực tiếp, lấy thịt từ trong đường đi ra. Về phần nói làm sao mở trực tiếp. Vậy còn không đơn giản, làm một nơi không sai biệt lắm, cùng một chút đạo cụ nhìn tương đối giống cổng truyền tống. Sau đó, để cho mấy người khế ước không ngừng ném huyết nhục đã có từ trước từ bên kia qua là được rồi. Cứ như vậy, liền có thể tạm thời ổn định những cư dân mạng kia. Giá cổ phiếu cũng sẽ một lần nữa ngừng lại. Dù là không thể tiếp tục giảm xuống, thì ít nhất cũng có thể không để cho giá tiếp tục tăng lên. Trong thời gian ngắn ngủi không quá 5 phút, buổi phát trực tiếp lại bắt đầu. Có Trần Sơn tự mình ra mặt, cộng thêm nhiều huyết nhục như vậy được vận chuyển ra từ cổng truyền tống, vẫn thật sự khiến cho giá cổ phiếu đang tăng lên phải ngừng lại. Mưu kế này của Trần Sơn tuy rằng rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Hứa Tổng, Trần Sơn lại mở trực tiếp rồi, bọn hắn nói đường đi không có bị phá hủy. Một tổng giám đốc chỉ vào hình tượng trực tiếp, lớn tiếng nói. Không thể nào, chúng ta đã nhìn rất rõ đinh được hạ xuống, động tĩnh nhà kho lớn như vậy, làm sao có thể vẫn còn hoàn hảo. Hừ, xem xét chính là đang cố lộng huyền hư, ta thấy bọn hắn là muốn rút khoản tiền kia của bọn hắn ở thị trường chứng khoán ra, hiện tại, đập tiền cho ta, kéo giá cổ phiếu lên. Hứa Hà trầm giọng nói. Đúng vậy, chúng ta cầm trong tay 2.000 ức tiền vốn, lẽ nào còn sợ bọn hắn không thành? Ngưu Bôn cũng lớn tiếng nói. Cả đám người nhanh chóng xuất thủ, bắt đầu kéo giá cổ phiếu của Tinh Hồng Ưu Tuyển lên. Trong nháy mắt, thời gian 7 tiếng trôi qua rất nhanh, thời gian đã tới khoảng 9 giờ tối. Mục Như Phong ném cho nhân viên công tác trạm thu phí một xấp tiền mặt xong, liền lái ma cầu đi về phía bên ngoài thành thị. Mới 7 giờ, còn quá sớm, ít nhất cũng phải đợi đến rạng sáng rồi quay lại mới thỏa đáng. Tính toán thời gian, cũng sắp trở về rồi, đi một chuyến đến mỏ quặng, lấy đồ vật, đem xe hàng đưa về, liền có thể trở về. Lại một giờ trôi qua, Mục Như Phong cuối cùng đã tới mỏ quặng. Trong ánh mắt kinh sợ của nhân viên bảo an, Mục Như Phong trực tiếp thuấn di tiến vào bên trong mỏ quặng. Dù sao hắn là chủ nhân mỏ quặng, quy tắc của mỏ quặng cũng sẽ không cản trở hắn. Mục Tổng, ngài đã tới. Mấy người bảo an lập tức tiến lại, nịnh nọt chào hỏi. Ừm. Các ngươi cứ bận bịu việc của mình đi. Mục Như Phong khoát khoát tay, đuổi mấy người đi, sau đó trực tiếp đi về phía nhà kho. Khi Mục Như Phong tiến vào nhà kho, lập tức phát hiện, khoáng thạch trong nhà kho lại chất đầy một nửa. Lần trước hắn còn nhớ rõ mình đã móc rỗng, xem ra là Bách Bảo Lâu đã thu mua rồi đưa tới trong khoảng thời gian này. Bất quá, hiện tại Mục Như Phong căn bản là chứa không nổi, thậm chí là vòng tay đăng nhập cũng chứa không nổi. Trước đó hắn thu 11 vạn tấn, đã đem toàn bộ thanh vật phẩm của Tiểu Anh chất đầy, thanh vật phẩm của chính hắn cũng đã chất một nửa. Đồng thời, còn đem không gian trữ vật của Huyễn Tâm chất đầy. Nói thật, 11 vạn tấn chỉ dựa vào một Như Phong và Tiểu Anh, căn bản là không bỏ xuống được. Nhưng là Huyễn Tâm, gã này đã cho một Như Phong một kinh hỉ lớn, không gian trữ vật của hắn cực lớn, đồng thời loại không gian trữ vật này cũng không có hạn mức trọng lượng tối đa. Đem không gian chất đầy, lại phối thêm một chút thanh vật phẩm, như vậy là 11 vạn tấn đã được chứa xong. Số liệu nhớ lầm, nguyên bản thanh vật phẩm có hạn mức cao nhất 3.000 cân, nhưng là sau đó đã cường hóa một lần, biến thành 1 vạn cân, chương tiết trước đó đã khóa, không đổi được, những chương sau sẽ tính toán theo trọng lượng 1 vạn cân, xem ra, vẫn là phải để bạo thực tàu biển tới một chuyến. Mộc Như Phong sờ lên cằm, nói. Vừa vặn, những chiếc vòng tay đăng nhập sản xuất ra trong mấy ngày qua cũng có thể vận chuyển lên bạo thực tàu biển. Đồng thời, hôm nay là mùng 1, số lần đặt quyền thẻ hắc kim mỗi tháng cũng được làm mới. Đợi sau khi hắn trở về thế giới hiện thực, lại triệu hoán bạo thực tàu biển đến đây, liền có thể đem toàn bộ những đồ vật kia vận chuyển xuống. Mộc tổng, ngài đã tới. Một người chạy chậm tới, là Tiêu Diễm. Ừm. Ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Ta đi xem dây chuyền sản xuất. Mộc Như Phong khoát tay với Tiêu Diễm, sau đó đi về phía nhà máy di động. Tiêu Diễm thấy vậy, cũng không có đi theo, dù sao, nàng cũng thật sự có việc phải bận rộn. Mộc Như Phong đi tới nhà máy di động. 30 dây chuyền sản xuất phát ra tiếng ầm ầm, một lượng lớn vòng tay đăng nhập đang được chế tạo. Những dây chuyền sản xuất này đã được chuyển hóa thành đạo cụ cấp 3, tuy rằng hiệu quả không có gì thay đổi, nhưng lại bền và dùng được lâu, trong một năm chắc chắn không có vấn đề gì. Mộc Như Phong nhìn những chiếc rương được trưng bày ngay ngắn ở bên cạnh, tất cả đều là vòng tay đăng nhập. Hắn đại khái đến một cái, có khoảng 180 triệu chiếc vòng tay đăng nhập. Chứa không nổi, Mộc Như Phong khẳng định là chứa không nổi, Mộc Như Phong lập tức quay người đi ra phía ngoài. Rời khỏi mỏ quặng, đi tới khu vực hoang dã trước đó. Mặt đất cháy đen một mảng, còn có một số chỗ nứt ra, tản ra mùi lưu huỳnh. Đây là dáng vẻ sau khi nham tương khô cạn. Mộc Như Phong kích phát pháp thuật hỏa hệ, vùng đất kia lại lần nữa biến thành vùng đất nham tương, hoặc là nói, nơi triệu hoán bạo thực tàu biển. Ô ô ô, tiếng còi hơi quen thuộc vang lên, làn sương mù dày đặc từ từ tràn ngập, bạo thực tàu biển xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Một lão bản, có gì phân phó? Triệu Tây Trạch trực tiếp cùng với thang lầu rơi xuống. Vận chuyển một chút đồ vật, lần sau đừng thả cái đồ chơi này xuống nữa, đập thêm mấy lần, ta sợ đập vỡ, trực tiếp làm một chút công nghệ cao, ta chi tiền. Mộc Như Phong liếc nhìn chiếc thang lầu rách nát kia, một cái lắc mình liền xuất hiện ở bong tàu. Vân vân vân, một lão bản. Phía dưới Triệu Tây Trạch cười khổ một tiếng, liên tục đáp. Đi vào bong tàu, Mộc Như Phong đem 11 vạn tấn khoáng thạch kia đặt ở trên bong tàu. Sau đó, Mộc Như Phong đi đi lại lại giữa quặng mỏ và bong tàu, chạy mấy lượt, lúc này mới đem tất cả khoáng thạch cùng đổ bộ thủ đoạn toàn bộ đặt ở trên bong tàu. Thời khắc này trên bong tàu, đặt 180 triệu vòng tay đăng nhập cùng 25 vạn tấn sinh mệnh chi khoáng. Cũng may mắn bong tàu đủ lớn, nếu không vẫn thật sự là chứa không nổi. Đi, đi thế giới hiện thực. Mộc Như Phong nói với Triệu Tây Trạch. Được, một lão bản, ngài nghỉ ngơi một lát. Tọa độ không gian tương đối gần, nửa giờ liền có thể đến. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Lấy ra ghế nằm, ngồi ở phía trên, sau đó lấy ra một ly trà sữa đá trấn, đắc ý uống. Bất quá rất nhanh, Mộc Như Phong nhớ ra cái gì đó, ai nha, ta hình như quên thu tiền của Diệp Bộ trưởng. Mộc Như Phong hiện tại thế nhưng là mang theo 10 vạn ức, cái này đều nhanh một tuần, lại đều không có nhớ tới việc đi thu tiền của ban ngành liên quan. Sợ là Diệp Lâm gấp đến độ dậm chân. Mộc Như Phong cười cười, sau đó nhớ lại số thẻ ngân hàng thiên địa của Diệp Lâm. Chuyển bao nhiêu tiền đây? Mộc Như Phong suy tư một cái, sau đó trực tiếp chuyển khoảng 2.000 tỷ qua đó. Chuyển 1/5, cũng không sai biệt lắm, cũng đầy đủ người của ban ngành liên quan dùng. Thế giới hiện thực, tổng bộ ban ngành liên quan. Ngày mùng ngày 2 tháng 1, buổi sáng 11 giờ. Bên trong một phòng họp của tổng bộ ban ngành liên quan. Điền Hữu Đạo cùng Hàng Thần đều ở trong văn phòng, trừ hai người bọn họ, còn có hai người, theo thứ tự là Khương Thải Vi và Từ Liêm, hai vị này là quỷ vương cấp 8. 9 giờ trước đó, cũng chính là rạng sáng 2 giờ, hai người bọn họ dưới sự dẫn dắt của Diệp Lâm đã thành công phá hủy con đường đến thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực so với quỷ dị thế giới nhanh hơn 12 giờ, quỷ dị thế giới ngày mùng ngày 1 tháng 1, 2 giờ chiều chính là thế giới hiện thực ngày mùng ngày 2 tháng 1, rạng sáng 2 giờ. Chỉ bất quá, cho dù là ba người bọn họ đồng loạt ra tay, nhưng là vẫn như cũ là chịu một chút thiệt thòi nhỏ, bởi vì ai cũng không nghĩ tới thế mà cũng có hai khế ước giả cấp 8 canh giữ ở đó. Đồng thời còn có được đạo cụ tương đối cường đại, bất quá chung quy là tại bỏ ra một cái giá lớn, đã thành công phá hủy. Dù sao, 3 đánh 2, ưu thế tại ta. Cũng chỉ có Từ Liêm là xui xẻo một chút, mất một cái chân. Bất quá, không ảnh hưởng toàn cục, chờ lấy huyết nhục sinh trưởng khí của Mộc Như Phong là có thể giải quyết tốt đẹp. Mặc dù thành công, nhưng là giờ phút này trong văn phòng, tình huống dị thường ngột ngạt. Đồng thời, trên TV còn phát hình tin tức quốc tế. Nội dung tin tức dĩ nhiên chính là ban ngành liên quan của Thanh Vân xuất lĩnh 3 vị khế ước giả cấp 8 tập kích căn cứ trọng yếu của nước Mỹ bọn hắn. Vì đòi một câu trả lời hợp lý, đội ngũ, diễn tập, đã ở trên đường, lần này không chỉ là một nhà, diễn tập, mà là các quốc gia quanh mình cùng nhau gia nhập Thanh Vân, tiến hành, diễn tập. Lúc này, cửa lớn phòng hội nghị bị người đẩy ra, Diệp Lâm mặc vô tình đi đến. Thế nào? Hàng Thần hỏi Diệp Lâm. Tình huống không tốt lắm, lần này áp lực so với lần trước lớn hơn. Diệp Lâm trầm giọng nói. Hắn vừa mới từ Nam Hải nơi đó tới, cùng người kia của Nam Hải hàn huyên rất lâu. Lần này, dù sao cũng là lỗi của bọn hắn, không chừng phải nhả ra một đợt máu mới được. Nam Hải vị kia nói thế nào? Sẽ đánh nhau sao? Khương Thải Vi dò hỏi. Đánh, chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng là chúng ta sư xuất vô danh, dù sao cũng là chúng ta ra tay, sợ là muốn nhả ra một đợt máu. Diệp Lâm lắc đầu nói. Đáng chết, bọn hắn đều buôn bán huyết nhục của người sống, khó đạo quốc tế không quản sao, chúng ta không phải quay chụp video sao? Chẳng lẽ những người kia không thấy? Khương Thải Vi nổi giận nói. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ quan tâm cách nhìn của dân chúng bình thường sao? Lợi ích trên hết, ngăn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, chúng ta thế nhưng là đem phụ mẫu bọn hắn đều giết. Điền Hữu Đạo thở dài nói. Ta xem bọn hắn tất nhiên vẫn là sẽ để cho chúng ta giao ra kỹ thuật vòng tay đăng nhập. Hàng Thần nói. Hừ, dù là đánh nhau, môn kỹ thuật này nhất định không thể giao ra. Từ Liêm hừ lạnh một tiếng nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đi trước bờ biển đi, ta đi tìm bọn họ nói chuyện. Diệp Lâm nói. Diệp Lâm có Nam Hải vị kia thụ ý, toàn quyền phụ trách lần này sự kiện, duy nhất một điểm, có thể nhả ra ít máu, nhưng ranh giới cuối cùng vấn đề tuyệt không nhượng bộ, nắm lấy điểm bọn hắn buôn bán người sống mà công thành. Ngày số đuôi 6671 thẻ, tại ngày mùng ngày 2 tháng 1, 11 giờ 10 phút chuyển khoản thu nhập 2.000 tỷ nguyên, số dư còn lại 2 vạn ức, a. Diệp Lâm phát ra 3 tiếng quái khiếu, cả người lâm vào ngốc trệ. Thế nào, có địch nhân, trúng chiêu. Nguyền rủa, Khương Thải Vi bọn 4 người thấy vậy, lập tức kinh hãi, lập tức cảnh giới lên, quỷ vực cũng trong nháy mắt mở ra. Ta, thẻ, tiền. Mà với lòng dạ của Diệp Lâm như vậy, trong lúc nhất thời cũng khó mà bình phục tâm tình của bản thân. Cái gì thẻ, tiền gì? Rốt cuộc thế nào? Từ Liêm có chút lo lắng nói. Diệp Lâm thế nhưng là lão đại của ban ngành liên quan, cũng là định hải thần châm của Thanh Vân, cái này nếu là xảy ra chuyện, kia thật xảy ra đại vấn đề. Hô! Hô! Hô! Diệp Lâm hướng phía đám người khoát tay, sau đó hít sâu vài hơi, cố gắng bình phục tâm tình. Không có việc gì, là chuyện tốt, đại hảo sự. Diệp Lâm giờ phút này cũng rốt cục bình phục lại. Đại hảo sự. Cái gì đại hảo sự? Cả đám đều nhìn về phía Diệp Lâm. Có tiền, chúng ta Thanh Vân, không thiếu tiền. 2.000 tỷ, ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm người, Nam Hải vị kia cũng không nhìn lầm người, hắn thành công. Diệp Lâm chợt hé miệng cười phá lên. 2.000 tỷ. Cái gì 2.000 tỷ? Mộc Như Phong thế nào? Hàng Thần là người đầu tiên kịp phản ứng, vội vàng dò hỏi. Thật sự là quá tốt, quá kịp thời, lại tới bức thoái vị. Lão tử lấy tiền đập chết bọn hắn. Diệp Lâm hung hãn nói. Mặc dù không e ngại nhiều liên minh quốc tế ra tay, nhưng là cây nấm cuối cùng vẫn là cái uy hiếp. Hắn mong muốn kết quả cuối cùng, theo Diệp Lâm, cũng chính là bồi thường một chút thôi, bồi thường cho nước Mỹ có con đường bị phá hủy. Đây là chuyện không có cách nào, trừ khi, thật sự mở ra đại chiến toàn cầu. Cho dù là bọn hắn buôn bán huyết nhục của nhân loại, lại có thể như thế nào, ta nói, rốt cuộc thế nào? Ngươi có thể nói rõ ràng một chút sao? Khương Thải Vi tiến lên bắt lấy cánh tay Diệp Lâm. Ngươi chỉ cần biết, Thanh Vân ta từ nay về sau, không thiếu hồn sao, không thiếu vòng tay đăng nhập là được rồi. 2.000 tỷ, 2.000 tỷ đầy đủ chúng ta cải cách 3 ngành liên quan, về sau, người chơi dưới trướng 3 ngành liên quan tiền lương, toàn bộ thống nhất cấp cho hồn tiền giấy. Diệp Lâm từng chữ từng câu nói. Cái gì? Cho bọn hắn phát hồn sao? 2.000 tỷ? 2.000 tỷ hồn sao? Ngươi không có phát sốt à? Từ Liêm tất nhiên là không tin, duỗi tay ra, liền gặp hắn tay phải vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện trên trán Diệp Lâm. Không có phát sốt à, nói thế nào mê sản? Từ Liêm cao mày nói. Ô ô, một trận không linh, tiếng còi hơi vang lên. Bạo thực tàu biển, là bạo thực tàu biển. Điền Hữu Đạo lập tức nhận ra. Mộc Như Phong, là Mộc Như Phong trở về, khẳng định còn mang theo tài nguyên. Diệp Lâm nói xong, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Tàu biển chở khách cỡ lớn chạy định kỳ rơi xuống trong sân rộng lớn. Sau đó, Mộc Như Phong huyễn hóa ra 2 cái quỷ thủ to lớn, trực tiếp đem những sinh mệnh chi khoáng trên bong tàu kia toàn bộ ném xuống. Khoáng thạch to lớn lại nặng nề rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh ầm ầm trầm muộn, khoáng thạch nện xuống mặt đất, sau đó rơi vào tấm thép hợp kim cứng rắn phía trên, mặt đất tự hồ cũng lay động. Kia là nện vào trần nhà tầng ngầm. Cũng còn tốt tấm điện cực thép hợp kim cực kỳ cứng rắn, khoáng thạch cũng tương đối phân tán, nếu không không chừng liền đem 3 ngành liên quan cho nện thủng. Triệu Tây Trạch bên kia, lại là trực tiếp thi triển quỷ vực, sau đó đem những vòng tay đăng nhập kia trực tiếp chuyển dời đến dưới mặt đất. Mộc Như Phong nhìn thấy một màn này thoáng sửng sốt một cái, lão Triệu, ngươi đây là thao tác gì, a? Một lão bản ngươi nói cái gì? Triệu Tây Trạch nhất thời không có kịp phản ứng. Chính là ngươi vừa mới đem vòng tay đăng nhập chuyển dời đến dưới mặt đất, thủ đoạn đó. Mộc Như Phong nói. Úc úc, quỷ vực có năng lực như thế nha, tại trong phạm vi bao phủ của quỷ vực, có thể sửa đổi, dịch chuyển không gian. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, nguyên lai, quỷ vực thế mà còn có thể dùng như thế, xem ra, hắn đối với quỷ vực nhận biết vẫn là quá ít. Cũng phải, quỷ vực hắn cũng dùng ít, vậy cũng là bình thường. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta cùng người khác nói chút chuyện, nhiều nhất là 10 phút đi. Mộc Như Phong nói. Một lão bản, ngài không ở nơi này xuống thuyền. Còn muốn về quỷ dị thế giới. Triệu Tây Trạch sửng sốt một cái, sau đó nói. Ừm, phó bản vẫn chưa xong, lần này chỉ là đến đưa chút đồ vật mà thôi. Mộc Như Phong nói. Tốt, tốt, một lão bản. Triệu Tây Trạch khẽ gật đầu. Lại trở về quỷ dị thế giới, hẳn là không cần ta vận dụng triệu hoán đặc quyền chứ? Mộc Như Phong dò hỏi. Cái này đương nhiên không cần, bất quá, ngài cần vận dụng hắc kim thẻ đặc quyền chỉ định tiến về mục đích, cái này không tiêu hao số lần triệu hoán, chỉ là sẽ tiêu hao một chút hồn sao. Hồn sao ở chỗ ta không tính là chuyện gì cả, không tiêu hao số lần là được, cứ trừ từ trong hắc kim thẻ của ta là được. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Mộc Như Phong, ngươi lần này đến động tĩnh thật là đủ lớn. Tầng ngầm một sợ là đều sắp bị ngươi nện thủng rồi. Diệp Lâm trông thấy Mộc Như Phong đột nhiên xuất hiện, mang trên mặt ý cười nói. Nện thủng, chẳng lẽ ngươi không sửa được sao? Ha ha, quả nhiên, 2.000 tỷ hồn sao kia là ngươi chuyển cho ta, xem ra, kế hoạch của chúng ta tiến hành rất thuận lợi. Tự nhiên thuận lợi, thế giới hiện thực con đường cũng bị ngươi phá hủy, hiện tại vong tịch ưu tuyển cần phải xui xẻo. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ừm. Có người ngoài. Mộc Như Phong lông mày hơi nhíu lại, quỷ vực trong nháy mắt mở ra, đem những sinh mệnh chi khoáng kia che lại. Chợt, liền gặp Khương Thải Vi, Từ Liêm, Điền Hữu Đạo cùng Hàng Thần 4 người tuần tự xuất hiện ở bên cạnh Diệp Lâm. Đây chính là bạo thực tàu biển. Ngươi chính là một Như Phong đi. Bất quá, đây là tình huống gì? Khương Thải Vi nhìn chu vi bao trùm quỷ vực, khẽ nhíu mày. Ta giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Khương Thải Vi của tập đoàn Kinh Tây, khế ước giả cấp 8, vị này là Tán Nhân Từ Liêm, khế ước giả cấp 8. Lần này chính là chúng ta ba người liên thủ mới đưa con đường của Vong Tịch Ưu Tuyển phá hủy, Từ Liêm cũng bởi vậy tổn thất một đầu đùi, còn muốn làm phiền ngươi mới được. Diệp Lâm nói. Dễ nói, đa tạ hai vị. Một Như Phong lúc này liền đem huyết nhục sinh trưởng khí đem ra. Không có một lát, chỉ thấy đùi của Từ Liêm một lần nữa mọc ra. Thật đúng là không tệ, giống như ban đầu, chỉ là có chút trắng, không quá tương xứng. Từ Liêm đứng lên nhảy lên, sau đó nhíu mày nói. Toàn thân Từ Liêm đều là làn da màu đồng cổ, bây giờ đùi mọc ra lần nữa có thể nói là thổi qua liền phá, da thịt như tuyết. So sánh với những bộ vị khác, thật đúng là đen trắng phối. Này này, quỷ vực này xảy ra chuyện gì, đây là đang che thứ đồ vật gì sao, thần thần bí bí, chẳng lẽ chúng ta cũng không thể biết sao? Khương Thải Vi lại một lần mở miệng nói ra. Một Như Phong, triệt tiêu đi, dù sao nguyên vật liệu tiết lộ, cũng không ai có thể chế tác ra. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Một Như Phong nghe vậy, cũng không có thứ gì, trực tiếp đem quỷ vực triệt tiêu, sinh mệnh chi khoáng kia còn có đăng nhập vòng tay một cái liền hiển lộ ra. Cũng không tính là bí mật gì, chính là nguyên vật liệu của đăng nhập vòng tay. Một Như Phong nói. Cốt nồng đậm sinh mệnh khí tức, đăng nhập vòng tay thế mà chính là dùng cái này chế tác. Khương Thải Vi tiến lên xem xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ Liêm cũng là hiếu kỳ quan sát một cái. Lần này có bao nhiêu? Diệp Lâm dò hỏi. Nơi này hết thảy 25 vạn tấn, 30 vạn một tấn, hết thảy 750 ức, tiền ta đã thanh toán. Hai người các ngươi đừng nhìn, bên kia là đăng nhập vòng tay, tổng cộng 180 triệu cái. Một Như Phong mở miệng nói ra. 25 vạn tấn. Quá tốt rồi, vậy chúng ta liền có thể thêm đủ mã lực sản xuất. Diệp Lâm lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. 25 vạn tấn A, hoàn toàn có thể kéo căng sản xuất. Đúng rồi, ta còn mua một nhóm cấp 3 chuyển hóa dịch, có thể đem dây chuyền sản xuất chuyển hóa làm đạo cụ cấp 3, có thể để máy móc tiếp tục công việc một năm. Một Như Phong nói, liền đem chuyển hóa dịch đem ra. Quá tốt rồi. Diệp Lâm vui mừng quá đỗi, trực tiếp đem những chuyển hóa dịch này thu vào. Nếu là như vậy, bọn hắn cũng sẽ không cần hao tâm tổn trí phí sức chế tạo những dây chuyền sản xuất kia. Đừng tưởng rằng tạo dây chuyền sản xuất đặc biệt dễ dàng, vậy cũng cần một chút kim loại cực kỳ trân quý. Vì cái gì quý giá? Bởi vì rất khó thu hoạch được, một loại trong đó, chính là cần một loại đất hiếm nào đó ở phía trên mặt trăng. Đất hiếm sao? Vậy không phải cũng còn phải là Diệp Lâm đuổi lội tử đi. Phân phối một chút công nghệ cao, tăng thêm năng lực tự thân của hắn, một tháng có thể vừa đi vừa về một chuyến. Trên một nhóm cũng nhanh dùng xong, vừa vặn, có chuyển hóa dịch cũng liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhiều hơn ít. 180 triệu đăng nhập vòng tay, Khương Thải Vi cùng Từ Liêm đều lâm vào chấn kinh ở trong. Bọn hắn cũng hiểu biết ban ngành liên quan dưới trướng quỹ sự cục có thể đại lượng chế tạo đăng nhập vòng tay. Nhưng là chân chính có 180 triệu cái đăng nhập vòng tay đặt ở trước mặt bọn hắn cũng vẫn là rất có lực trùng kích. Hai người một người cầm 10 thùng đi, xem như là tạ lễ ngoài định mức lần này đi phương Tây. Một Như Phong mở miệng nói ra. Tạ ơn một bộ trưởng. Từ Liêm lớn tiếng nói tạ một tiếng, sau đó phất tay liền đem 10 thùng đăng nhập vòng tay thu nhập vào trong thanh vật phẩm. Tạ ơn một tiểu ca. Khương Thải Vi kịp phản ứng, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, lập tức cũng thu lấy 10 thùng đăng nhập vòng tay. Đây chính là đăng nhập vòng tay nha, có thể bảo đảm một cái mạng. Trước đó, thứ đồ chơi này bán cho bọn hắn nhưng là muốn 2 thiên hồn tệ một cái. Một trương bên trong đưa 1.000 cái đăng nhập vòng tay, 10 thùng đó chính là 1 vạn cái. Dựa theo giá tiền trước đó, đây cũng là 2.000 vạn hồn sao, thật là khí quyển, vị Một Như Phong mới nhậm chức này thật sự là quá đại khí. Các loại, bọn hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một điểm. Trước đó Một Như Phong nói qua, nơi này có 25 vạn tấn sinh mệnh chi khoáng, 30 vạn một tấn, đây chính là 750 ức hồn sao. 750 ức hồn sao A, lại liên tưởng đến việc Diệp Lâm vừa mới nói 2.000 tỷ. Bọn hắn phát hiện một chân tướng kinh người, đó chính là Mộc Như Phong chuyển cho Diệp Lâm 2.000 tỷ hồn sao vào trong thẻ ngân hàng thiên địa. 2.000 tỷ A, là khái niệm gì, bọn hắn đều có chút không rõ ràng, dù sao bọn hắn biết rõ, chính mình là cả một đời đều không thể kiếm được tài phú như vậy. Lão Từ, gia nhập ban ngành liên quan đi, 1.000 vạn hồn sao. Diệp Lâm hướng phía Từ Liêm mở miệng nói ra. Hiện tại Diệp Lâm thật là tài đại khí thô, 1.000 vạn, thật sự quá nhiều. Ngươi nói thật. 1.000 vạn, ngươi nghĩ ta đang nói giỡn với ngươi sao? Diệp Lâm nói, đem thẻ ngân hàng thiên địa của mình ra. Lập tức, liền gặp thẻ ngân hàng thiên địa trên lóe ra hắc sắc quang mang, một cổ khí tức kinh khủng từ trên thẻ ngân hàng lan tràn mà ra. Xì xì xì, không khí quanh mình nổi lên từng tia gợn sóng, một mảnh mây đen bỗng nhiên hiển hiện, kinh thành bỗng nhiên liền u ám xuống dưới. Chỉ là rất nhanh, mây đen tán đi, hư không nổi lên gợn sóng cuối cùng vẫn hướng tới bình tĩnh. Tình huống gì? Hắc kim thẻ có dị tượng lớn như thế sao? Diệp Lâm cũng là bị hắc kim thẻ trên tay cho kinh trụ. Thật là khí tức khủng khiếp, ta nhìn bạo thực tàu biển đều có chút bất ổn. Hắc kim thẻ, Từ Liêm cùng Khương Thải Vi sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Không cần phải lo lắng, chỉ là thẻ ngân hàng thiên địa được giáng lâm thôi, dù sao, trong thẻ ngân hàng của ngươi đi vào 2.000 tỷ, trước đó ngươi cũng đặt ở trong thanh vật phẩm, thiên địa ngân hàng tự nhiên không cảm ứng được. Ngươi vừa mới lấy ra, liền cảm ứng được, chỉ bất quá bởi vì là ở thế giới hiện thực, cho nên không cách nào giáng lâm. Chờ ngươi đi thế giới hiện thực thời điểm, nếu như vô tình gặp hắn Nguyễn, có thể đem thẻ ngân hàng thiên địa lấy ra, đến thời điểm được bậc cha chú Lâm vào vì ngươi chúc mừng, cũng có thể miễn đi cho ngươi một lần nguy cơ sinh tử. Mộc Như Phong giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Lâm khẽ gật đầu. Thật có 2.000 tỷ A. Diệp Bộ trưởng, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Chấn kinh, Khương Thải Vi chấn kinh. Mộc Như Phong mỉm cười, cũng không nói gì. Biểu lộ trên mặt của hàng thần ở một bên không ngừng biến hóa, hiển nhiên tâm tình cũng là cực độ phức tạp thời khắc phát sinh biến hóa. Điền Hữu Đạo thì là sau khi chấn kinh còn mang theo vui vẻ, 2.000 tỷ A, thanh vân của bọn hắn, thật không thiếu tiền. 1.000 vạn chuyển qua, ngươi kiểm tra và nhận một cái. Diệp Lâm nhìn về phía Từ Liêm, hướng phía hắn mở miệng nói ra. Nhận được, từ giờ trở đi, ta chính là một phần tử của ban ngành liên quan. 80 cân thịt này của ta liền giao cho ngươi. Từ Liêm hưng phấn nói. Ta biết ngươi không thích khuôn sáo ước thúc, dạng này, ta để ngươi làm tuần sát sứ, tuần tra thiên hạ, chuyện gì đều có thể quản, sống tự do cả nước chạy, phí tổn chúng ta cũng báo tiêu. Thời khắc tất yếu, cũng có thể có được quyền lợi của phó bộ trưởng, có thể điều động bất luận bộ môn nào ở nơi đó phối hợp ngươi hành động. Diệp Lâm nói. Tốt, vậy thì tốt, ta ưa thích. Ngươi nếu là cho ta chức vị này sớm một chút, ta sớm đã đáp ứng gia nhập ban ngành liên quan. Diệp Lâm nghe vậy, cười cười, sau đó nhìn về phía Khương Thải Vi, vừa vặn mở miệng, đã thấy Khương Thải Vi đi đầu mở miệng. Diệp Bộ trưởng, ta cũng muốn gia nhập ban ngành liên quan, điều kiện giống như lão Từ là được. Được. Diệp Lâm lúc đầu cũng là nghĩ mời Khương Thải Vi gia nhập, cũng không nghĩ tới chính nàng sớm sinh. 1.000 vạn chuyển cho ngươi, đúng. Hai người tải xuống áp bên trong ba ngành liên quan, đạo cụ trong kho có thể tùy ý chọn lựa một kiện. Hiện tại đạo cụ kho cấp 9 đạo cụ chỉ có 3 kiện, nhìn xem có hay không thích hợp, các ngươi nếu là coi trọng đạo cụ khác, cũng được, dù sao trong đạo cụ kho tùy ý chọn tuyển một dạng đồ vật. Mặc kệ là đạo cụ cũng tốt, kỹ năng thẻ cũng tốt, linh vật cũng tốt, đều có thể. Diệp Lâm nói. Nhận được. Khương Thải Vi đắc ý nói. Chúc mừng hai vị gia nhập ban ngành liên quan. Mộc Như Phong chấp tay về phía hai người chúc mừng. Còn chấp tay, làm ra vẻ quá. Hai người đều hướng phía Mộc Như Phong chấp tay đáp lễ. Mộc Như Phong nghe vậy cười xấu hổ, đây chẳng phải là tại thượng cổ chiến trường, đã nhiễm phải thói quen này. Đúng rồi, ngươi liệt kê một cái danh sách, xem cần gì, ta lát nữa về phó bản, còn phải đi Bách Bảo Lâu một chuyến. Đến lúc đó ta lại mua thêm chút đạo cụ, kỹ năng thẻ cùng thuộc tính quả, lần này, ta muốn đem kho đạo cụ của ban ngành liên quan lấp đầy. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Không thành vấn đề, ta lập tức chuẩn bị, ngươi đợi ta một chút. Diệp Lâm nghe vậy liền gật đầu, sau đó nhanh chóng biến mất tại chỗ. Các ngươi có cần đồ vật gì, ta cũng có thể giúp các ngươi mang một ít. Mộc Như Phong nhìn về phía bốn người, mở miệng dò hỏi. Mấy người vội vàng liệt kê một danh sách, sau đó giao cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn hàng thần, trong ánh mắt chờ mong của hắn, đem tờ danh sách của hắn nhận lấy. Mặc dù trước đó có chút mâu thuẫn, nhưng hiện tại Mộc Như Phong không cần để ý, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Hiện tại hàng thần, trong mắt Mộc Như Phong, tùy thời tùy chỗ đều có thể xử lý. Hắn nhẹ nhàng một câu, Diệp Lâm liền có thể trực tiếp cách chức hắn. Cũng chỉ khoảng 10 phút, Diệp Lâm trở về. Diệp Lâm cầm một tờ danh sách giao cho Mộc Như Phong, nói ra, bên trong đồ vật tương đối nhiều, tương đối phức tạp, vẫn là làm phiền ngươi tốn chút tâm tư, bao nhiêu tiền, đến khi đó ta trả cho ngươi. Tiền của ta, nhiều hơn ngươi, ta trả là được. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Ách, được. Diệp Lâm sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Hắn vốn cho rằng Mộc Như Phong đem đại bộ phận hồn sao hối đoái đều cho hắn, dùng cho việc kiến thiết quốc gia. Ngược lại không nghĩ tới Mộc Như Phong cho hắn 2.000 tỷ hồn sao, thế mà còn có hơn 2 vạn tỷ tư kim. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, mãnh hổ kình thế nào rồi? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đã mở rộng trong quân đội, những ngày qua, không có xảy ra bất kỳ vấn đề gì, bước tiếp theo liền bắt đầu mở rộng toàn quốc. Vốn là ngày mùng ngày 1 tháng 1 liền mở rộng, nhưng là bởi vì đi một chuyến nước Mỹ, cho nên liền trì hoãn, mà lại vốn định lùi đến ngày mai 10 giờ sáng tuyên bố. Ngược lại không nghĩ tới liên quân 8 nước lại tới. Diệp Lâm lắc đầu nói. Mau chóng mở rộng đi, đây là sự kiện lớn lợi quốc lợi dân. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Yên tâm, ta tự nhiên biết rõ. Diệp Lâm gật đầu đáp. Mãnh hổ kình. Kia lại là cái gì? Từ Liêm mặt đầy mờ mịt. Một loại võ đạo tu luyện công pháp, là Mộc Như Phong từ một cái thượng cổ phó bản lấy được, có thể làm cho người tu luyện đến hóa kình. Hóa kình thì tương đương với cấp 7 quỷ tướng. Diệp Lâm giải thích nói. Cái gì? Võ đạo công pháp. Tại sao ta cảm giác ta và các ngươi tiến vào phó bản không phải cùng một thế giới? Từ Liêm càng thêm mơ hồ. Lúc đầu đều là quỷ dị A, siêu năng lực A các loại, sao ngươi lại đột nhiên đụng tới cái tu luyện công pháp rồi, chúng ta cũng có thể tu luyện. Khương Thải Vi bỗng nhiên nói. Tự nhiên có thể tăng cường khí huyết chi lực, nhục thân chi lực của chúng ta, ta hiện tại dù là không sử dụng năng lực, chỉ bằng vào võ đạo khí huyết, có thể trảm quỷ dị cấp 3. Diệp Lâm trầm giọng nói. Hả? Ta nói Diệp Bộ trưởng, ngươi lúc này mới tu luyện bao lâu? Liền có thể chỉ bằng mượn võ đạo khí huyết trảm quỷ dị cấp 3. Mộc Như Phong thật cảm giác thiên tài cùng người bình thường ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Vận khí mà thôi. Diệp Lâm cười ha hả nói. Hắn tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, biết rõ mình tuyệt đối là luyện võ kỳ tài vạn người không được một, nếu không làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Đúng rồi, Mộc Như Phong, các ngươi ngày mai trở về sau, cũng không nên chạy ra nước ngoài. Ta sợ những người kia bao vây ngươi. Hấp thu linh hồn lực, ngay tại trong nước đi, hiện tại chúng ta cũng không thiếu tiền, hút cái không. Một, lại cho bọn hắn bổ sung chút nhân dân tệ, chắc là nguyện ý, Diệp Lâm nói. Mặc dù có thể khôi phục, nhưng ta hay là không muốn hút người trong nước, thực lực của ta, ngươi yên tâm, trừ khi ném bom hạt nhân, nếu không ta tại thế giới hiện thực không sợ bất luận kẻ nào. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Được rồi, vậy ngươi liền lén lút đi. Ban đêm tốt nhất, đừng bị bắt tại trận, cũng đừng một tòa thành thị lại một tòa thành thị liên tiếp, đánh một phát súng đổi một chỗ, chạy đến thành phố xa một chút rồi tiếp tục. Diệp Lâm nhắc nhở. Không cần phiền phức như vậy, Diệp Bộ trưởng hẳn là lại muốn đi đàm phán đi, ngươi trực tiếp theo đầu người dùng hồn sao mua. 100 vạn người, liền 100 vạn hồn sao, trên không giới hạn, mà ta chỉ hút không. 3. Để bọn hắn cũng thoải mái một chút. Hồn sao sự tình. Cũng không cần ngươi quan tâm, ta có tiền, rất có tiền, phi thường có tiền, 2.000 tỷ của ngươi dùng hết thì tìm ta cho ngươi thêm. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Được lắm, ngươi đây là muốn để những khế ước giả kia đem dân chúng trong nước bán đi à? Diệp Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Điểm này, xác thực có thể thực hiện. Giống như trước đó đi A Tam Quốc, một tòa thành 3.000 vạn người, nếu như toàn bộ hút vậy coi như là 3.000 vạn hồn sao. dù sao cũng chỉ làm dân chúng bình thường đau đầu mấy ngày, tinh thần uể oải mấy ngày, sau đó bọn hắn liền có thể thu hoạch được mấy ngàn vạn hồn sao, kẻ ngu cũng biết chọn thế nào. Đúng rồi, ta lần trước không phải là đi A Tam Quốc, còn có Bổng Tử Quốc cùng Đảo Quốc sao, lần này đem tiền của bọn hắn trực tiếp thanh toán, đến lúc đó tại đàm phán trên trận ngươi tự mình cho, chính nhiếp một cái phân hóa một cái bọn hắn, hẳn là có thể tạo được hiệu quả tốt. Còn có, Đảo Quốc bên kia, liền lấy một nửa đi, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Mộc Như Phong nói. Được, bất quá hồn sao cũng không cần chuyển, ta chỗ này còn đủ, dù sao tiền dùng hết ta lại tìm ngươi là được. Diệp Lâm cười ha hả nói. Không thể không nói, Mộc Như Phong đưa ra phương pháp này thật là rất tốt. Đi lên trước nện 100 triệu hồn sao, cái này cũng không liền đem ba cái kia nhảy nhóc hăng nhất ba quốc gia đè xuống. Không chừng nước Mỹ đều phải cung cấp Diệp Lâm, bởi vì đó cũng đều là hồn sao a, dân số nước Mỹ bọn hắn cũng không ít, 300 triệu người một lần, vậy coi như là 300 triệu hồn sao, con đường hiện thực. Cùng quỷ dị thế giới câu thông, một cái phá con đường cái kia có thể kiếm mấy đồng. Một tháng có thể có 3 ức. Biến lệ đi. Ở đây không thể không nói, nước Mỹ tuy có con đường hiện thực, nhưng lại bị chèn ép cực kỳ lợi hại. Tốt, sự tình liền nói đến đây, không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là số 4 trở về, bất quá Vong Tịch ưu tuyển xảy ra vấn đề, không chừng cũng có thể sớm trở về. Ngươi nhớ trước cùng những người kia nói rõ, trong hồ lô của ta đã trống không? Mộc Như Phong nói. Yên tâm, giao cho ta. Diệp Lâm vỗ bộ ngực nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu sau đó thi triển thuấn gian di động bay lên bong tàu bạo thực phía trên. Không có một lát, chỉ thấy bạo thực tàu biển phát ra một tiếng còi hơi trong trẻo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hàng Thần, Điền Hữu Đạo, hai người các ngươi lập tức tổ chức nhân thủ đem sinh mệnh chi khoáng chuyển dời đến quỷ sự cục đi, đăng nhập vòng tay, chúng ta mang đi 100 triệu, đi gặp vùng biển quốc tế gặp một lần những vương bát đảng kia, Diệp Lâm hướng phía Khương Thải Vi cùng Từ Liêm nói. Rõ. Hai người lớn tiếng đáp. Ba cái cấp 8 quỷ vương cùng nhau tiến đến, cũng là một loại chấn nhiếp cực lớn. Về phần nói sợ hãi sẽ có nguy hiểm. Nói đùa, cấp 8 khế ước giả A, chỉ cần không phải bom hạt nhân, thật không có vũ khí khoa học kỹ thuật gì có thể giết bọn hắn. Mai phục. Muốn giết ba cái cấp 8 khế ước giả. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Trước đó bọn hắn 3 đối 2, Từ Liêm còn hủy một cái chân, tự hồ cảm thấy rất dễ dàng chém giết, nghĩ nhiều rồi, cũng bất quá là bọn hắn sử dụng một kiện đạo cụ duy nhất một lần mà Vưu Thái Thương Hội cung cấp, cũng chính là đạo cụ này mới trảm Từ Liêm một cái chân. Nếu không, ba người tất nhiên có thể không tổn hao gì mà về. Cái kia, không biết rõ có thể hay không đi trước kho đạo cụ. Khương Thải Vi bỗng nhiên nói. Quỷ dị thế giới, bên ngoài quặng mỏ. Một lão bản đi thông thả, về sau có cần tùy thời triệu hoán. Triệu Tây Trạch trên mặt tươi cười rạng rỡ. Đầu tiên, thường xuyên nhìn thấy lão bản có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai bên, quan hệ càng tốt, hắn tự nhiên càng có nhiều lợi ích. Thứ hai, vấn đề công trạng. Mỗi một lần triệu hoán, Mộc Như Phong đều phải tốn không ít tiền, một lần mấy chục vạn là ít, nếu như là tại thế giới hiện thực triệu hoán hoặc là triệu hoán đến đi thế giới hiện thực, vậy thì phải hơn 100 vạn. Công trạng, thật không tính là ít, cho nên tự nhiên cao hứng. Ừm, mấy ngày nay cũng làm phiền ngươi, cửa ải cuối năm sắp tới, cố gắng làm việc, đến thời điểm cho các ngươi bao cái đại hồng bao, thật to hồng bao. Mộc Như Phong vỗ vỗ bả vai Triệu Tây Trạch. Tạ ơn một lão bản. Mộc Như Phong từ bạo thực tàu biển chi trên bước xuống thuyền. Rất nhanh, bạo thực tàu biển liền biến mất tại tầm mắt của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng chưa đi đến nhập quặng mỏ, mà là đem ma cầu lấy ra, trực tiếp để hắn hướng phía Thanh Sơn Thị mà đi. Về thời gian, cũng không sai biệt lắm, thời gian này có thể trở về. Mộc Như Phong dành thời gian lại nhìn qua tin tức còn có Tinh Hồng ưu tuyển giá cổ phiếu. Thời khắc này giá cổ phiếu duy trì tại 100 khối tả hữu, nửa vời, tự hồ là cầm cự được. Mộc Như Phong cũng biết rõ, hiện tại hẳn là song phương đang liều tiền bạc. Nghĩ nghĩ, vì có thể sớm một chút trở về, Mộc Như Phong điện thoại cũng không gọi, trực tiếp liền cho Lilith chuyển 5.000 ức tư kim đi qua. Một giây, hai giây, ba giây, Lilith điện thoại gọi tới. Lão bản, ngài lại thu tiền tới rồi sao? Lilith thanh âm đều có chút run rẩy. Ừm, 5.000 ức, tốc chiến tốc thắng đi, các loại làm xong, đem tiền vốn cho ta quay lại là được, còn lại liền thả ở chỗ ngươi. Mộc Như Phong nói, là một tổng. Lilith hiện tại là biết rõ tự mình chủ nhân tài lực là cường đại đến cỡ nào. Trước đó 500 ức nói chuyển liền chuyển, đằng sau 1.000 ức cũng thế, hiện tại 5.000 ức liền cái bắt chuyện đều không nói liền cho, đơn giản để Lilith trái tim kia đều nhanh hóa. Sau một tiếng, Mộc Như Phong xuất hiện ở Thanh Sơn Thị Bách Bảo Lâu trước cổng chính. Mộc Như Phong đi thẳng vào, không nói hai lời, thẳng đến phòng làm việc của lâu chủ mà đi. Những cái kia nhân viên công tác cũng đã nhận được thông tri, khi Mộc Như Phong đến, không thể ngăn cản, cho nên hắn rất thuận lợi liền gõ cửa phòng làm việc của Tôn Ngô. Mộc tiên sinh, ngài đã tới. Tôn Ngô trông thấy là Mộc Như Phong, lập tức kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, lập tức đem Mộc Như Phong đón vào. A, đây là đang làm gì? Mộc Như Phong đánh giá một cái trong văn phòng những cái kia bóng người, hơi sửng sốt. Bên trong có nhiều người, Mộc Như Phong còn nhận biết không ít người, Hứa Hà, Ngưu Bôn, Lilith bọn người. Chỉ là, Mộc Như Phong tiến đến, những người kia đều không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như người vô hồn. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta đang cùng bọn hắn liên tuyến hội nghị đây, ngài đã tới, ta liền đem ta bên này liên tuyến cắt đứt. Tôn Ngô nói. Thì ra là thế, hiện tại tình huống thế nào? Mộc Như Phong cười dò hỏi. Mộc tiên sinh, ngài cho Lilith tiểu thư truyền một khoản tiền, chúng ta tư kim siêu cấp sung túc, thắng chắc. Tôn Ngô mang trên mặt vui mừng. Hắn cũng coi là tâm phúc của Lục Thừa Phong, bởi vì Lục Thừa Phong bây giờ còn tại Sương Băng Bình Nguyên bên kia, cho nên chuyện bên này, hắn toàn quyền phụ trách. Biết được Tinh Hồng Ưu Tuyển liên hợp sau chuyện này, hắn dứt khoát đem chính mình tất cả tài sản toàn bộ đầu nhập vào. Bây giờ, muốn tăng gấp mấy lần, hắn có thể không vui vẻ a? Vậy là tốt rồi, ta lần này đến, là có chút việc nhỏ muốn phiền phức Tôn lâu chủ một cái. Mộc Như Phong nói, đem những cái kia tờ đơn lấy ra đưa cho Tôn Ngô. Đây là... Tôn Ngô lúc này tiếp nhận, tra xét bắt đầu. Ta cần một chút vật tư, khả năng chủng loại tương đối nhiều, cho nên làm phiền Tôn tiên sinh đi giúp thu thập một cái. Mộc Như Phong nói. Không có vấn đề, chuyện nhỏ, ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị. Tôn Ngô khai miệng nói. Không nóng nảy, còn có, ta cần một nhóm đạo cụ, từ một cấp 9 bắt đầu, toàn bộ đều muốn, quy tắc đạo cụ, kỹ năng thẻ đều muốn, còn có thuộc tính quả, một cấp 5, ta cũng muốn. Cái này một nhóm hàng, ta muốn 1.000 ức, trong đó, 500 ức muốn đạo cụ cùng kỹ năng thẻ, 500 ức muốn thuộc tính quả. Mộc Như Phong mở miệng chính là 1.000 ức. Một nghìn ức. Tôn Ngô nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm giác chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Hai đơn hàng sinh mệnh chi khoáng cộng lại liền hơn 1.000 ức, bây giờ, lại tới 1.000 ức đơn đặt hàng lớn. Bay lên, năm nay hắn khẳng định nổi bay. Không có vấn đề, Mộc tiên sinh, ta nhất định giúp ngài chuẩn bị kỹ càng. Tôn Ngô lập tức nói. Ta trước dự chi 500 ức tiền đặt cọc, đồ vật chuẩn bị xong, liền phiền phức ngươi giúp ta đưa đến sinh mệnh chi khoáng quặng mỏ bên trong như thế nào? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Không có vấn đề, ta đến lúc đó liền cùng sinh mệnh chi khoáng cùng nhau đưa qua. Tôn Ngô liên tục gật đầu. Lúc này, Mộc Như Phong liền cho Tôn Ngô chuyển 80 tỷ đi qua. 500 ức là tiền đặt cọc, mặt khác 30 tỷ thì là đơn hàng sinh mệnh chi khoáng lần trước. Nhận được, Mộc tiên sinh. Ừm, vậy ngươi liền mau lên, ta cần đồ vật mau chóng giải quyết, bất quá trước đó danh sách trên những cái kia đồ vật, trước hết phiền phức cho ta chuẩn bị kỹ càng, ta muốn hiện tại mang đi. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, ngài nghỉ ngơi một chút, ta tự mình đi làm việc. Tôn Ngô tự mình cho Mộc Như Phong rót một chén trà, sau đó nhanh chóng rời đi. Cũng bất quá ngắn ngủi 10 phút, đồ vật liền chuẩn bị xong. Mộc Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV tại Tôn Ngô dẫn đầu xuống tới đến trong kho hàng, sau đó trực tiếp đem những này đồ vật thu nhập thành vật phẩm bên trong. May mắn vật phẩm của hắn cột tương đối nhiều, còn có huyễn tâm không gian trữ vật, nếu không thật đúng là không nhất định có thể chứa được. Từ biệt Tôn Ngô về sau, Mộc Như Phong liền đem xe hàng lớn lấy ra, sau đó chậm rãi hướng phía Vong Tịch Ưu Tuyển chạy tới. Tích tích tích, tích tích tích, vườn hậu cần cửa ra vào, đã chen chúc thành đoàn, nhiều chiếc xe hàng, xe con, xe tải ngăn ở cửa ra vào. Mục Như Phong nhìn xem phía trước kia 4-5 chiếc xe hàng lớn, có chút nhức cả trứng. Sau đó lại đi vòng qua mấy cửa khác, phát hiện cũng đồng dạng là có rất nhiều xe chiếc xếp hàng. Không biết đang làm cái gì kiểm tra, một chiếc xe đến kiểm tra cái 8-9 phút mới có thể cho đi, khó trách nơi này kẹt xe. Nghĩ nghĩ, Mục Như Phong cho Chu Đại Long gọi điện thoại. Mục Như Phong, ngươi có phải hay không đến rồi? Tranh thủ thời gian tiến đến. Vừa tiếp thông, Chu Đại Long liền mở miệng dò hỏi. Đúng, tổ trưởng, ta đến đại môn, bất quá, vườn hậu cần ba cửa tất cả đều phá hỏng, xếp hàng tối thiểu đến hơn nửa giờ, ta vào không được a, Mục Như Phong nói. Vào không được. Ngươi ở đâu cửa? Ta tại nhị môn. Ngươi qua đây một môn, ta hiện tại tới đem xe điều hành một cái. Chu Đại Long trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Mục Như Phong lái xe hàng lớn đi tới một môn, bất quá nhưng cũng không có áp vào, mà là dừng sát ở bên lề đường. Cũng bất quá mấy phút thời gian, liền gặp lối vào những xe kia chiếc bị điều đi, đồng thời lại có người đem muốn đi vào cổ xe ngăn lại, dọn một con đường. Mục Như Phong gặp đây, lập tức là được chạy tới. Tổ trưởng, là ta. Gặp có người muốn ngăn lại xe của hắn, Mục Như Phong lúc này hướng phía người bên ngoài hô lớn. Nhanh, mau mau, tranh thủ thời gian đi vào, ngươi thật đúng là giúp đại ân. Chu Đại Long nhìn thấy Mục Như Phong xe tới, vội vàng la lên. Sau đó, tại Chu Đại Long chỉ dẫn dưới, 7 lần quạt 8 lần rẽ, liền đi tới một chỗ nhà kho trước. Mục Như Phong dừng sát ở trên đài ngắm trăng về sau, liền bị Chu Đại Long kêu xuống tới. Ngươi nhanh như vậy đến, hẳn là đều không có chợp mắt đi, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi đi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Chu Đại Long nói. Được. Mục Như Phong cũng không có phản bác, nhẹ gật đầu. Lúc này liền hướng phía lầu ký túc xá đi đến. Tại Mục Như Phong đi không có mấy phút, chỉ thấy Vong Tịch ưu tuyển giám đốc Trần Sơn từ kho hàng nội bộ đi ra. Trần Tổng, ngài nhìn, chính là chiếc xe này, chỉ tháo một điểm nhỏ, liền bị ta cầm trở về. Chu Đại Long nịnh nọt nói. Rất tốt, làm không tệ. Trần Sơn hài lòng gật đầu, sau đó nói, nhanh, đem những này thịt toàn bộ tháo xuống. Lúc này nhiều cái nhân viên bốc xếp lập tức liền tiến vào toa xe bên trong, bắt đầu nhanh chóng gỡ lên hàng tới. Đây là ta hẳn là. Chu Đại Long vội vàng nói. Mục Như Phong trở về ký túc xá, có chút buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường. Xem chừng Chu Đại Long là nghĩ mình đoạt công lao, bất quá cũng tốt, bản thân mình cũng vui vẻ được thanh nhàn. Nói đến, hiện tại cũng lúc rạng sáng, chính là thời gian ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai 7 giờ, Mục Như Phong đi tới trong kho hàng. Mục Như Phong cũng nhìn thấy La Đại Hải, chỉ bất quá cái này thời điểm La Đại Hải sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra tựa hồ là bị thương. La ca, mấy ngày không gặp, sao tiều tụy rất nhiều. Mục Như Phong tiến lên tiếng chào. Ai, đưa hàng xe ra khỏi thành thời điểm, bị tập kích, còn tốt xe hàng ra sức, bất quá ta cũng vẫn là quỷ lực tiêu hao quá độ, tiều tụy chút. La Đại Hải thở dài nói. Bị tập kích. Ác quỷ. Mục Như Phong cau mày nói. Đúng, ác quỷ. La Đại Hải gật gật đầu, đến bây giờ hắn vẫn còn lòng còn sợ hãi. Ngươi không đi cao tốc sao, cao tốc phí qua đường quá mắc, ta nghĩ tiết kiệm một bút. La Đại Hải nói. Mục Như Phong đã hiểu, bởi vì thời gian sung túc, cho nên không muốn đi cao tốc, mới đi hoang dã. Đi hoang dã, liền bớt đi đường cao tốc phí tổn, đồng thời tiền xăng cũng có thể tiết kiệm không ít, nhưng là có xác suất gặp phải ác quỷ. Người không có việc gì liền tốt, dù sao cũng mau trở về thuộc về. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Ừm. La Đại Hải gật gật đầu. Mục Như Phong trái xem phải xem cũng không có nhìn thấy Chu Đại Long tới, xem xét trước mắt ở giữa, phát hiện đều 7 giờ qua 5 phần. Chu Đại Long đây là đến muộn nha. Chu Đại Long làm sao còn không đến cho chúng ta phái sống? Mục Như Phong cau mày nói. Không rõ ràng, xe ta chìa khóa đều bị lấy đi, ta nghe nói ngày hôm qua Vong Tịch ưu tuyển xảy ra điều gì vấn đề lớn. La Đại Hải nói. Chìa khóa của ta cũng bị lấy đi, được rồi, Chu Đại Long không đến, hai ta ngồi chờ đi. Mục Như Phong lúc này đi hướng nơi hẻo lánh, sau đó lấy ra hai tấm ghế đặt ở chỗ ấy. A, à, ngươi còn mang theo trong người ghế. La Đại Hải trông thấy xuất ra hai tấm ghế một Như Phong có chút ngạc nhiên. Ha ha, bởi vì mệt mỏi có thể ngồi. Hai người lúc này an vị ở phía trên, lặng lặng chờ đợi. Chờ, một mực sớm tốt nhất 10 điểm, mới gặp Chu Đại Long thảnh thơi tới. Tổ trưởng, ngài có thể để ta một trận đợi thật lâu. Một Như Phong tiến lên một trận oán giận. Khụ khụ, ngày hôm qua thăng chức, vừa mới nhớ lại hai ngươi còn ở lại chỗ này một bên, cũng không biết rõ gọi điện thoại. Chu Đại Long ho khan hai tiếng làm dịu xấu hổ. Tổ trưởng, ta đều cho ngươi đánh 10 cái điện thoại, tất cả đều là bận biểu tuyến, ngươi có phải hay không cho ta kéo đen? Một Như Phong nói, có thể là nghiệp vụ quá chậm, không có nhận đến. Chu Đại Long sửng sốt một cái nói. Vậy bây giờ có thể cho chúng ta an bài công tác sao? La Đại Hải nói. Chu Đại Long liếc mắt La Đại Hải, sau đó nói, hiện tại chúng ta nhân thủ đầy đủ, dù sao cũng liền còn lại một ngày, ta nhìn hai ngươi dứt khoát liền trở về đi, ta cho các ngươi coi xong thành nhiệm vụ. Làm Chu Đại Long thoại âm rơi xuống thời khắc, Một Như Phong cùng La Đại Hải trong đầu đều vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Thành công công việc 9 ngày, thông qua nhiệm vụ hoàn thành, trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về. Đa tạ Chu tổ trưởng. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Không cần cảm ơn ta. Chu Đại Long nói một câu, sau đó rời khỏi nơi này. La ca, tạm biệt. Gặp lại, hai người lẫn nhau lên tiếng chào sau đó trực tiếp lựa chọn trở về, biến mất ngay tại chỗ. Thế giới hiện thực. Ngày mùng ngày 2 tháng 1, 22 giờ 18 phút. Wagner nông trường, nơi nào đó sơn động. Làm Một Như Phong lại lấy lại tinh thần thời điểm, đã xuất hiện ở trong một cái sơn động. Một Như Phong đánh giá một cái chu vi, phát hiện có người đến qua tung tích. Bất quá cũng không bị đến bất kỳ phá hư, nên chính là Diệp Lâm ba người chờ đợi ở đây qua một đoạn thời gian đi. Một Như Phong cũng không chuẩn bị rời đi, mà là trực tiếp kết toán phần thưởng. Chúc mừng LV cấp 4 người chơi Một Như Phong, thông qua nhiều người phó bản, vong linh ưu tuyển, người chơi thành công công việc sống sót 9 ngày, thông quan độ hoàn thành 270%, người chơi đạt được đỉnh đầu cấp trên Chu Đại Long độ cao đánh giá, đạt được giám đốc tán thưởng, thông quan độ hoàn thành 1000%, người chơi thu hoạch được đặc thù đạo cụ, thanh vật phẩm thẻ thăng cấp, thu hoạch được quy tắc kỹ năng mù hộp một cái, thu hoạch được xưng hào, điên cuồng làm công người, thu hoạch được hồn tệ 1270, kiểm trắc nói túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hách còn sót lại, cơ giáp hình thức, thanh vật phẩm thẻ thăng cấp, sử dụng sau có thể đem tự thân thanh vật phẩm tiến hành thăng cấp, cụ thể thuộc tính mời tự hành xem xét. Quy tắc kỹ năng mù hộp. Điên cuồng làm công người, ngươi là một cái làm công người, cả một đời đều là làm công người, cho đến Mạc Thiên đột tử tại phòng làm việc phía trước. Làm ở vào làm công đoạn thời gian, sẽ long tinh hổ mãnh, toàn thuộc tính cộng 100. Chú thích, làm công thời gian là 9 giờ tới 5 giờ về. Lấy người bây giờ công tác thời gian bên trong cho làm chuẩn, cơ giáp hình thức, nhưng cùng tùy ý một loại giao thông tái cụ tiến hành hợp thể, mở ra cơ giáp hình thức. Thanh vật phẩm thẻ thăng cấp. Một Như Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái đồ chơi này, thế nhưng là tốt đồ vật. Để Một Như Phong không nghĩ tới thế mà được cái xưng hào. Làm công đoạn thời gian toàn thuộc tính cộng 100, cũng rất không tệ. Bất quá, cái này làm công thời gian 9 giờ tới 5 giờ về, giống như chính là ta tại ba ngành liên quan giờ làm việc a. Một Như Phong sờ lên cầm suy tư bắt đầu. Nếu như nói hắn đem chính mình giờ làm việc thiết lập là mọi thời tiết 24 giờ, như vậy, có phải hay không toàn ngày đều có thể cộng 100 điểm toàn thuộc tính, ngược lại là có thể thử một lần. Một Như Phong hạ quyết tâm chờ về Thường Sa về sau liền áp dụng xuống dưới. Ngay sau đó, Một Như Phong lại đem ma cầu đem ra. Hắn chuẩn bị thí nghiệm một cái kia yếu hóa bản hách, cũng không biết rõ cái này cơ giáp hình thức bị suy yếu bao nhiêu. Chủ nhân, muốn đi đâu? Ma cầu vừa hiện thân liền lập tức mở miệng dò hỏi. Không đi đâu, thử một lần cơ giáp hình thức. Một Như Phong thoại âm rơi xuống, trong đầu liền xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Phải chăng tiến hành cơ giáp biến thân? Mục tiêu, cấp 5 tái cụ, ma cầu, làm Một Như Phong sau khi đồng ý, ma cầu hóa thành một đạo ánh sáng không có vào Mộc Như Phong thể nội, sau đó quanh người hắn bắt đầu nhanh chóng nổi lên cơ giáp. Cấp 6, năng lực cũng không kém bao nhiêu, làm sao cảm giác giống như không có bị suy yếu. Mộc Như Phong thoáng có chút nghi hoặc. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong mở ra liệt hỏa chiến xa hình thức, nhưng mà, để Mộc Như Phong ngoài ý muốn chính là, mặc dù mở ra, nhưng ma cầu vẫn là cấp 6 tái cụ, không cách nào tăng lên. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày, xuất ra hỏa diễm tái cụ thẻ bài dán vào. Cơ giáp lập tức biến thành màu đỏ, ma cầu cũng thay đổi thành cấp 7 tái cụ. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, lại đem cơ giáp hình thức triệt tiêu, sau đó đem hỏa diễm tái cụ thẻ bài cầm xuống. Bởi vì là liệt hỏa chiến xa hình thức, ma cầu là cấp 6, cũng không trở lại cấp 5 tái cụ. Mộc Như Phong lại dán lên hỏa diễm tái cụ thẻ bài, ma cầu lên tới cấp 7 tái cụ. Sau đó Mộc Như Phong lại lần nữa mở ra cơ giáp hình thức, ma cầu vẫn là cấp 7 tái cụ, bất quá có thể cảm giác được, ma cầu vẫn là bị tăng cường một đợt, nhưng là uy năng đạt tới cấp 8 tái cụ trình độ. Mộc Như Phong lại thí nghiệm nhiều lần. Cái này một cái Mộc Như Phong xem như biết rõ, cơ giáp hình thức quả thật bị suy yếu. Hạn mức cao nhất liền cấp 7, chỉ cần đạt đến cấp 7 tái cụ, cho dù biến thân về sau cũng sẽ không tăng lên đến cấp 8. Bất quá, cũng không hẳn vậy, có thể là liệt hỏa chiến xa hình thức vẫn là yếu gà chút, không cách nào chèo chống hắn đạt tới cấp 8. Nếu là ma cầu đến cấp 6, lại mở một đợt cơ giáp hình thức, không chừng lại đạt đến cấp 8, kỳ thật, cơ giáp hình thức trọng yếu nhất không phải tăng lên tái cụ đẳng cấp, mà là có thể để cho tái cụ thu hoạch được cường đại năng lực. Năng lượng pháo, năng lượng xạ tuyến, hỏa diễm phun ra, siêu cường năng lực phi hành cùng cơ động năng lực, cấp 8 tái cụ không chừng đều truy không lên cấp 7 cơ giáp, đây cũng không phải là đang nói đùa. Không tệ, không tệ. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu, sau đó giải trừ cơ giáp hình thức, một lần nữa đem ma cầu thu nhập thanh vật phẩm bên trong. Không biết rõ hàng không mẫu hạm có thể hay không tiến hành cơ giáp hình thức. Mộc Như Phong ý tưởng đột phát. Mộc Như Phong cười lắc đầu, hắn đoán chừng hẳn là không được, bởi vì cơ giáp hình thức chỉ có thể cùng tái cụ tiến hành dung hợp. Mà hàng không mẫu hạm thậm chí liền một cấp tái cụ đều tính không lên, bởi vì nó là thế giới hiện thực sản phẩm. Đương nhiên, nếu như Mộc Như Phong dùng chuyển hóa dịch đem hàng không mẫu hạm chuyển hóa làm tái cụ, không chừng là được rồi. Nhưng là, lấy hàng không mẫu hạm lớn như vậy thể lượng, đến hoa bao nhiêu chuyển hóa dịch? Mộc Như Phong không tưởng tượng nổi. Bất quá, hàng không mẫu hạm không được, kia máy bay chiến đấu, xe tăng loại hình, tự hồ có thể thử một lần, Mộc Như Phong ý nghĩ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Bất quá trên người hắn bây giờ cũng không có chuyển hóa dịch, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo đi phó bản bên trong nói tiếp. Đương nhiên, quỹ sự cục bên kia cũng nghiên cứu ra một cấp chuyển hóa dịch, đến thời điểm để bọn hắn bên kia thử một chút cũng có thể. Mộc Như Phong đứng dậy, nhìn qua thời gian, hiện tại là hơn 10 giờ. Lúc này Mộc Như Phong móc điện thoại ra, gọi một cú điện thoại cho Diệp Lâm. Nơi nào đó vùng biển quốc tế. Đại lượng hạm đội, chiếm cứ vùng biển này. Hạm đội phân làm hai đại trận doanh, một phe cánh tự nhiên là Thanh Vân bên này. Một cái khác trận doanh thì là lấy nước Mỹ làm đại biểu hạm đội. Hai đại trận doanh còn cách xa mấy dặm, đều cũng không tới gần. Bất quá, ở giữa hai cái, lại có một chiếc du thuyền khá lớn. Giờ phút này, người đại biểu các quốc gia, đều ở trên chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này. Có người bình thường cũng có khế ước giả. Người bình thường đều là thân cư cao vị loại kia, mà khế ước giả, không có một cái nào thấp hơn cấp 6. Cấp 8 khế ước giả càng là vượt qua 10 vị. Đương nhiên, trong đó 3 vị chính là Diệp Lâm, vân vân. 3 người. Trong phòng họp, tràn diện cực kỳ ngột ngạt. Bọn hắn đàm phán vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhưng là lại giằng co. Các ngươi phá hủy con đường của chúng ta, các ngươi bồi thường. Các ngươi có thể bồi thường bao nhiêu? Các ngươi có biết chúng ta một ngày có thể kiếm bao nhiêu hồn sao không? Chính các ngươi cũng có con đường, chúng ta thế nhưng là gấp 3 lần các ngươi. Ngươi cảm thấy các ngươi thường nổi sao, hoặc là giao người, hoặc là đem kỹ thuật giao ra, rồi bồi thường 100 triệu hồn sao, chuyện này, coi như xong. Jackson mọc găng lạnh lùng nói. Đúng, giao ra. Đem người giao ra, hắn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy cho quốc gia của chúng ta, tuyệt đối phải cho chúng ta một cái công đạo. Không sai, cho cái bàn giao. A Tam Quốc, Bổng Tử Quốc cùng Đảo Quốc ba vị đại biểu lập tức nhảy ra hô. Ba vị đại biểu Tam Quốc này, quả nhiên là quá đáng ghét. Giao người, tự nhiên không phải Diệp Lâm, ba vị cấp 8 khế ước giả phá hủy con đường. Bởi vì mặc kệ là nước Mỹ, vẫn là quốc gia khác đại biểu đều biết rõ, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đem cấp 8 khế ước giả, loại trấn quốc nhân vật này giao ra. Cho nên, bọn hắn liền lùi một bước, để Diệp Lâm đem Mộc Như Phong giao ra. Bởi vì nước Mỹ cũng rất để ý việc Mộc Như Phong tạo thành hậu quả và ảnh hưởng to lớn cho mấy cái quốc gia A Tam Quốc lúc trước. Bọn hắn hoài nghi Mộc Như Phong, đây là đang làm thứ gì có âm mưu rất lớn. Diệp Lâm không thèm để ý, nhìn về phía Jackson, hồn sao, ta có thể bồi thường cho ngươi, nhưng là, người cùng kỹ thuật ngươi cũng không cần suy nghĩ. Còn có Tam Quốc các ngươi, mặc dù chúng ta xác thực tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng là, ta cũng nguyện ý bồi thường các ngươi hồn sao. Một câu, hồn sao, ta bồi thường cho các ngươi, nếu ai lại nói giao người cùng giao kỹ thuật, vậy các quốc gia cùng nhau thả nấm gãy đi. Diệp Lâm giọng nói vô cùng bình thản nói. Không nói run rẩy sự tình, nhưng là cuối cùng câu kia các quốc gia cùng nhau thả nấm gãy, vậy coi như đã chứng minh, Diệp Lâm bọn hắn tuyệt đối sẽ cá chết lưới rách. Jackson ánh mắt u ám nhìn Diệp Lâm, hắn không nghĩ tới gia hỏa này, thế mà cứng rắn như vậy, đối mặt nhiều nước bức bách, đến cùng có cái gì lực lượng mà cứng rắn như vậy, tốt, đây là ngươi nói, không giao người, cũng không giao kỹ thuật, vậy ngươi bồi thường cho ta 1 tỷ, sự tình con đường bị hủy này, như vậy bỏ qua. Jackson lạnh giọng nói, các ngươi đây, muốn bao nhiêu bồi thường? Diệp Lâm không trả lời, nhìn về phía ba vị đại biểu Tam Quốc, mở miệng dò hỏi. 1.000 vạn, bồi thường cho nước ta 1.000 vạn. Đảo Quốc cái thứ nhất nhảy ra. Đúng, 1.000 vạn. 1.000 vạn. A Tam Quốc cùng Bổng Tử Quốc lần lượt mở miệng, đều muốn 1.000 vạn bồi thường. Diệp Lâm nghe vậy, cười. Hắn nhưng là chuẩn bị 100 triệu, bồi cho A Tam Quốc 4.000 vạn, Bổng Tử Quốc 3.000 vạn, Đảo Quốc 1.500 vạn, được rồi, thế mà đều chỉ muốn 1.000 vạn. Jackson tiên sinh, ngươi nói 1 tỷ, ta đáp ứng. Về phần ba người các ngươi, 1.000 vạn, quá ít, A Tam Quốc ta chuẩn bị bồi thường 4.000 vạn hồn sao, Bổng Tử Quốc 3.000 vạn hồn sao, Đảo Quốc 1.500 vạn. Diệp Lâm mở miệng nói ra. Jackson ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà đáp ứng 1 tỷ bồi thường, A Tam Quốc ba người nghe vậy, lập tức kinh hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Lâm không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại còn siêu cấp gấp bội, đây là tình huống gì? Thanh Vân có tiền như vậy sao? Đây là phát tài ở quỷ dị thế giới, Diệp Bộ trưởng, vì cái gì chúng ta Đảo Quốc chỉ có 1.500 vạn? Umekawi nhíu mày, mở miệng hỏi thăm. Bởi vì một bộ trưởng của chúng ta nói, hắn không ưa thích Đảo Quốc, ta cũng không ưa thích, nếu như ngươi có ý kiến, vậy ngươi có thể cự tuyệt. Diệp Lâm thản nhiên nói. Diệp bộ trưởng, ngươi thật muốn cho chúng ta 4.000 vạn. Vốn cho rằng thần kinh có vấn đề, A Tam Quốc trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Tự nhiên. Diệp Lâm lúc này liền chuyển cho ba quốc gia số thẻ ngân hàng tương ứng hồn sao. Thật tới sổ, ha ha, phát tài. A Tam Quốc đại biểu lập tức phá lên cười. Diệp Bộ trưởng, chuyện này liền bỏ qua đi. Bổng Tử Quốc đại biểu cũng là cười hì hì. Umekawi nhìn 1.500 vạn tới sổ, mặc dù rất vui vẻ, nhưng là lại rất không vui vẻ. Bởi vì, Đảo Quốc bọn hắn chỉ lấy 1.500 vạn. Diệp Bộ trưởng, vậy ta tiền đâu? Jackson có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Lâm. Hắn cũng không cảm thấy Diệp Lâm có 1 tỷ, càng không tin tưởng sẽ bồi thường cho hắn. Chỉ là rất nhanh, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Ngày số đuôi 1123 thẻ, tại ngày mùng ngày 2 tháng 1 22 giờ 15 phút, chuyển khoản thu nhập 1 tỷ nguyên, số dư còn lại 10.28 ức, hắn ở phương Tây, cho nên ngân hàng cũng không phải là thiên địa ngân hàng, mà là thiên sứ ngân hàng, đương nhiên đôi bên cũng là có thể hỗ thông thời gian thực. Thật cho. Jackson giờ phút này cũng là cực lớn chấn kinh, không nghĩ tới 1 tỷ bồi thường thật tới. Tốt, đã ngươi cho bồi thường, vậy sự tình con đường, coi như xong. Jackson lạnh lùng nói. Bọn hắn con đường thể lượng mặc dù là gấp 3 Thanh Vân bên kia. nhưng là thu nhập phương diện, bọn hắn nhưng cầm không đến nhiều như vậy. Thanh Vân bên này, Mục Như Phong ký kết con đường hợp đồng dựa theo hợp đồng ích lợi, hắn mỗi ngày có thể đạt được 200 vạn hồn sao thu nhập, một năm chính là 7 ức. Dựa theo gấp 3 tính toán, Jackson bọn hắn mỗi ngày hẳn là có thể được 600 vạn hồn sao thu nhập, một năm chính là 21 ức. Nhưng là, Jackson cũng không phải Mục Như Phong, bọn hắn con đường mặc dù là kết nối cùng Vong Tịch ưu tuyển, nhưng là cùng Vưu Thái Thương Hội ký kết hợp đồng. Bọn hắn phụ trách cung ứng thịt tươi mới, chính là về phần người, không theo trọng lượng tính, cũng không theo chủng loại cùng giá tiền tính, ấn ngày đưa tiền. Một ngày 10 vạn hồn sao, một tháng cũng mới 300 vạn, một năm cũng liền 3.600 vạn hồn sao. Quỷ dị thế giới có muốn nộp thuế hay không, Mục Như Phong còn chưa có đi hiểu qua, bất quá bởi vì bọn họ là thế giới hiện thực, đại khái suất là không cần giao. Điểm này, Jackson bọn hắn cũng không hiểu biết, nhưng là Vưu Thái Thương Hội nói cho bọn hắn, quỷ dị thế giới còn phải nộp thuế, 20%. Cho nên, 3.600 vạn còn phải chụp tới 720 vạn thuế, bọn hắn một năm tới tay 3.000 vạn đều không có. Hắn thấy, 100 triệu cũng rất nhiều, dù sao chỉ cần 5 ngày liền có thể trùng kiến, chính yếu nhất hắn muốn cho Diệp Lâm giao người, giao kỹ thuật, cho nên liền công phu sư tử ngoạm, nói 1 tỷ, đem Diệp Lâm dọa lùi. Nhưng không nghĩ tới chính là, Diệp Lâm thế mà trực tiếp bồi thường, điểm này, để hắn dị thường chấn kinh rồi kinh hỉ, 1 tỷ A, có thể làm rất rất nhiều sự tình. Tốt, sự tình đều kết, như vậy, liền nói chuyện khác. Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói ra. Chuyện khác. Sự tình gì, còn có chuyện sao, mấy cái quốc gia khác bị kéo tới đứng nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nói thật bọn hắn cũng rất trông mà thèm, chỉ tiếc, trông mà thèm vô dụng, bọn hắn không có bất kỳ lý do gì cùng lấy cớ, từ Diệp Lâm bên này kiếm tiền. Chúng ta ban ngành liên quan một bộ trưởng đi A Tam Quốc, Bổng Tử Quốc cùng Đảo Quốc chuyện này, mọi người hẳn là đều biết rõ A, cả đám nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Lâm, lắng nghe hắn lời kế tiếp. Ta muốn cùng mọi người làm một vụ giao dịch, chúng ta một bộ trưởng cần phải đi quốc gia các ngươi, hấp thu một chút sinh mệnh lực. Các ngươi cũng nhìn thấy, sẽ không trí mạng, cũng liền tinh thần uể oải mấy ngày, đau đầu mấy ngày, một đoạn thời gian liền khôi phục. Một lần kia là hấp thu năm thành sinh mệnh lực, vì phòng ngừa xuất hiện bình dân bất mãn, một bộ trưởng quyết định chỉ hấp thu ba thành, cứ như vậy, không cần mấy ngày liền khôi phục. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, một người, một hồn sao, trên Bất Phong đỉnh, hút xong liền chuyển khoản. Diệp Lâm thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Nghe thấy Diệp Lâm trước đó lời nói, những quốc gia này đại biểu sắc mặt âm trầm xuống, tại chỗ liền muốn trở mặt. Nhưng là lại nghe thấy đằng sau lời nói, một cái đầu người một đồng tiền thời điểm, bọn hắn ngây ngẩn cả người, sau đó chính là mừng rỡ. Diệp Bộ trưởng, ngươi nói là sự thật sao? Một người một khối tiền hồn sao? A Tam Quốc cái thứ nhất mở miệng nói. Đương nhiên, ta vừa mới bồi thường cho các ngươi hồn sao chính là lần trước nhân số. Diệp Lâm mở miệng nói ra. Tốt, chỉ cần đưa tiền là được, ta đồng ý. Mà lại, các ngươi có thể hút 6 thành sinh mệnh lực, 2 khối tiền một cái đầu người là được. A Tam Quốc đại biểu lập tức nói. A Tam Quốc nhân khẩu thế nhưng là đệ nhất thế giới, tặc có thể sinh, mà lại thượng tầng đối tầng lớp nhân sĩ hoàn toàn là nuôi thả, sống chết mặc bay. Đến thời điểm, đem tầng lớp người tụ tập tại cái này đến cái khác thành thị, sau đó trực tiếp cho những này đám gia hỏa xem như rau hẹ, để một như phong đi cắt. Một tháng cắt như vậy mấy lần, A Tam Quốc bọn hắn cũng không liền phát tài à, những quốc gia đại biểu còn lại nghe vậy, cũng lập tức tiến lên, đồng ý với thỉnh cầu của Diệp Lâm. Nói đùa, ở đây quốc gia, nhà ai không có hơn 1.000 vạn nhân khẩu, nhiều hơn thì 100 triệu, vài ức cũng có. Dù chỉ hấp thu người ở độ tuổi vừa phải, lần nào mà không thu được mấy 1.000 vạn hồn sao. Một tháng qua lại mấy lần, không chừng có thể thu được hơn 100 triệu hồn sao. Nếu là nước A Tam, ngươi nhìn xem, một lần e là phải hơn 100 triệu. Cái này đúng là ăn vào tiền lãi nhân khẩu. Cho dù là Jackson cũng động lòng. Bọn hắn quốc gia cũng có 300 triệu nhân khẩu, một lần thu mấy 1.000 vạn hồn sao, một tháng thu 5-6 lần, không có chút nào quá đáng. Hồn sao thật quá trọng yếu. Mặc dù vừa mới vào tài khoản 1 tỷ, nhưng lại không phải vào tài khoản riêng của hắn, đây là tài khoản quốc gia. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn đã cho người bị hấp thu sinh mệnh lực kiểm tra và nghiên cứu. Phát hiện thân thể xác thực không có bất luận phương diện vấn đề nào, sau khi khôi phục, cũng không có kiểm tra ra được bất kỳ tật xấu gì. Cho nên, dù là bị hấp thu sinh mệnh lực, chỉ cần qua một thời gian là có thể khôi phục hoàn toàn. Bọn hắn đối với việc này tự nhiên càng thêm không lo lắng. Diệp Bộ trưởng, ngươi xác định sao? Một cái đầu người một khối tiền hồn sao? Jackson mở miệng dò hỏi. Tự nhiên, nếu như ngươi không tin tưởng có thể, Diệp Lâm còn chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại di động của hắn reo lên. Diệp Lâm cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện là điện thoại của Mục Như Phong, hắn không trả lời vấn đề của Jackson, trực tiếp liền nghe máy. Sự tình làm xong, đúng, thỏa thuận xong. Đều đồng ý, ngươi chờ chút, đừng vội trở về, cũng đừng cúp điện thoại trước. Diệp Lâm nói, hướng phía Jackson, Jackson tiên sinh, nếu như ngươi không tin tưởng, vậy liền bắt đầu từ nước Mỹ đi, vừa vặn, một bộ trưởng của chúng ta cũng từ phó bản trở về. Tốt, bất quá, muốn bắt đầu trước từ bang Alaska, Nevada, New Mexico và Minnesota, mấy nơi này. Jackson nói, không có vấn đề. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó hướng phía loa nói ra, nghe thấy được sao, nghe thấy được, ta đi làm việc đây. Đầu dây bên kia Mục Như Phong nhẹ gật đầu. Mục Như Phong cũng không rõ vì sao Jackson muốn hắn bắt đầu từ mấy châu này. Nhưng khi hắn lên mạng ra một cái, hết thảy đều sáng tỏ. Bởi vì mấy châu này là những châu có trị an kém cỏi nhất, hỗn loạn nhất nước Mỹ. Diệp Lâm cúp điện thoại, sau đó hướng phía mọi người nói, chư vị, các ngươi tốt nhất trước tiên cùng quốc dân thương lượng một chút, có thể cho chút trợ cấp cũng tốt, không, ta sợ những người kia sẽ náo loạn. Yên tâm, ta sẽ giao tiếp tốt. Jackson gật gật đầu. Một chút quốc gia đại biểu khác cũng đều gật đầu. Một cái đầu người một khối tiền hồn sao, cùng lắm đến thời điểm cho chút phụ cấp đồ chơi kia, so với hồn sao quả thực là khác biệt một trời một vực. Một đám dân đen mà thôi, phụ cấp. Thương lượng. Ha ha. Đại biểu A Tam khinh thường nói. Hiển nhiên, bọn hắn là thật không xem người ở tầng lớp thấp nhất là quốc dân. Diệp Lâm nhìn xem đại biểu A Tam lắc đầu. A Tam quốc, cũng công nhiều người như vậy, thật sự là phí đi. Jackson tiên sinh, không biết có thể nói chuyện riêng chút. Diệp Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Đương nhiên. Jackson sửng sốt một cái, sau đó đồng ý, chợt hai người liền tới nóc đài quan cảnh trên tàu chở khách. Nhìn xem bầu trời đêm hoa mỹ gió biển thổi, thật đúng là có một phen đặc biệt tư vị. Một đạo quỷ vực khuếch tán ra, bao phủ chu vi. Con đường quỷ dị thế giới của các ngươi cần bao lâu có thể chữa trị hoàn thành? Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? Jackson nhìn về phía Diệp Lâm. Cái này có liên quan đến chuyện ta muốn nói với ngươi sau đó, lại rất trọng yếu, cái này liên quan đến lợi ích của chính ngươi. Diệp Lâm chậm rãi nói. Jackson trầm ngâm một lát, vẫn là mở miệng, 5 ngày. 5 ngày. Jackson tiên sinh, ta lại cùng ngươi làm một vụ giao dịch, các ngươi cùng quỷ dị thế giới con đường, dừng hết đi, ta có thể đem giá tiền của nước Mỹ các ngươi tăng lên 2 khối hồn sao, lại ngoài định mức cho ngươi thêm không? Một hồn sao tiền hoa hồng. Nhớ kỹ, không? Một hồn sao tiền hoa hồng kia chỉ cho ngươi. Diệp Lâm mở miệng nói ra. Đóng lại con đường. Jackson lúc này thật ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ ra vì sao Diệp Lâm muốn làm như thế. Rất nhanh, Jackson liền đã hiểu, mặc dù hắn ở phương Tây, nhưng là bởi vì con đường mở ở chỗ, vong tịch ưu tuyển, nên vẫn có thể biết được một chút tin tức. 3 khối tiền, ta trích phần trăm cũng muốn không? 3 hồn sao, sau đó lại cho ta 100 triệu mua đức phí. Jackson trầm giọng nói. Không có vấn đề, ta đáp ứng. Diệp Lâm cơ hồ không do dự, trực tiếp đáp ứng. Cái này, Jackson lại có chút mơ hồ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ép giá, ai biết rõ Diệp Lâm đáp ứng nhanh như vậy, kỳ thật, nội tâm Diệp Lâm cũng có chút mơ hồ, hắn là dựa theo thu nhập con đường của chính bọn hắn đến tính toán. Bọn hắn là 200 vạn một ngày, như vậy thể lượng bên phía Jackson là 300 của bọn hắn, chính là một ngày 600 vạn. Ngươi nói không nhiều hơn ít tiền, Jackson bọn hắn nguyện ý ngừng con đường A, hắn thấy, hai khối tiền cùng không. Một khối trích phần trăm đã rất thấp, sở dĩ nói thấp như vậy, cũng là vì cùng Jackson cò kè mặt cả, như vậy có thể có không gian ép giá nhiều hơn. Mong muốn của hắn là 1 tỷ, cộng thêm 10 đồng tiền một cái đầu người cùng 1 đồng tiền hoa hồng trích phần trăm. Jackson nơi này lại chỉ cần 3 khối tiền cùng không. 3 khối trích phần trăm cộng thêm 100 triệu, Diệp Lâm tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Nếu như Diệp Lâm biết rõ Jackson bọn hắn mỗi ngày cũng chỉ kiếm 10 vạn hồn sao, khẳng định cực kỳ chấn kinh. Hai người lại trao đổi một chút chi tiết, liền thành công đạt thành nhận thức chung, thậm chí còn lấy ra một phần quy tắc hợp đồng ký kết chính thức hợp đồng, để Vô Thái con đường vô thời hạn ở vào trạng thái sửa chữa. Dù sao, muốn sửa chữa con đường, cần song phương nhân mã cộng đồng ra tay mới được. Hai người lúc rời đi đều cười ha hả, đều dị thường vui vẻ. Cái này có thể nói là cả hai cùng có lợi, không ai nhận tổn thất. Không, không đúng, có người nhận lấy tổn thất, đó chính là Vong Tịch Ưu Tuyển, cùng Vưu Thái Thương Hội. 7 ngày sau, Mộc Như Phong về tới Kinh Thành. Trong 7 ngày này, ban ngày, Mộc Như Phong tu luyện, mãnh hổ kình, ban đêm liền bắt đầu làm việc, hấp thu hồn lực. 7 ngày thời gian, Mộc Như Phong cơ hồ chạy một lượt những quốc gia kia. Đồng thời bởi vì không ngừng nghỉ, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng thu hoạch cũng to lớn. Trước mắt linh hồn lực, 31001050, 300 triệu đơn vị linh hồn, Mộc Như Phong lập tức lại giàu có. Mộc Như Phong quyết định chờ sau đó lần đi Hoàng Kim Thành, lại hối đoái 10 vạn ức hồn sao. Đổi 10 vạn ức này xong, Mộc Như Phong liền tạm thời không chuẩn bị đổi nữa. Những hồn sao này đã đầy đủ, linh hồn lực còn lại liền tồn trữ bắt đầu, đây chính là đồ tốt. Ngày sau tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Rốt cục trở về, Mộc Như Phong nằm tại ghế sofa trong phòng khách sạn nào đó, thở phào một hơi vất vả, uống chén trà. Diệp Lâm tự mình cho Mộc Như Phong rót chén trà. Mộc Như Phong đưa qua, uống một hơi cạn sạch. Trà này kém chút. Mặc dù cũng là linh trà, nhưng xác thực không dễ uống bằng một linh trà Mộc Như Phong từng uống. Thậm chí ngay cả Liên Sơn Long trà đều so trà này dễ uống hơn. Xem ra một bộ trưởng uống qua linh trà tốt hơn. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Mấy ngày nay thật đúng là mệt chết ta, tháng này ta liền không động thủ, tháng sau lại đi. Đúng rồi, đồ vật các ngươi muốn, ta đều mang về cho các ngươi. Mộc Như Phong nói, vung tay lên, liền thấy một chút đạo cụ, kỹ năng thể những vật này nổi lên. Điền Hữu Đạo, Hàng Thần. Còn có Khương Thải Vi cùng Từ Liêm lập tức đem đồ vật của mình thu vào. Đa tạ Diệp Bộ trưởng. Một đoàn người đều vui vẻ ra mặt. Diệp Bộ trưởng, trương thanh đơn kia của ngươi cũng đều có, bất quá nơi này tự hồ chứa không nổi, trực tiếp phóng tới quỹ sự cục. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Liền thả nơi này đi. Diệp Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn đặt ở nơi này. Mộc Như Phong nhún nhún vai. Lúc này liền đem những đồ vật kia toàn bộ đặt ở trong phòng. Đồ vật rất nhiều, chủng loại phong phú, trong nháy mắt đã chất đầy mặt đất. A, suýt chút nữa quên mất, ta còn là một nhóm đồ tốt. Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.